tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 751 vô cùng kinh khủng sức mạnh. Giờ khắc này tình huống bên ngoài rất là không lạc quan. Hai đại chí cao liên thủ, coi như Phong Khinh Tử thực lực cùng bọn họ tương đương, giờ khắc này cũng không thể tránh được, bị buộc không ngừng lui về phía sau. Nam Vô Thánh Đế nổ hé miệng, một tòa hiện ra thất thải quang mang hòn đảo trôi ở trong hư không. Ngươi đây là phải liều mạng hay sao? Nữ đế nhìn thấy tòa này bảy màu hòn đảo, vẻ mặt đột nhiên đổi. Không liều mạng mệnh có thể làm sao, còn như vậy mang xuống, chống đỡ không tới cuối cùng. Nam Vô Thánh Đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Nữ đế cũng không nghĩ nhiều, thiên thiên ngón tay ngọc trương mở, một tòa đầy giấy uy nghiêm vương tỏa bồng bềnh giữa không trung. Vương tỏa một ra, tản ra uy nghiêm vô thượng lực lượng. Lấy vương tỏa làm trung tâm, ngọc gạch lan tràn mở, hình thành một cái con đường thông thiên. Nữ đế trong nháy mắt xuất hiện ở vương tỏa bên trên. Một chỉ điểm ra, dường như chỉ điểm giang sơn. Hoàng thiên chi tỏa, này hai cách đều là vô thượng chi bảo, cũng không phải Nam Vô Thánh Đế cùng nữ đế luyện chế được. Hai người bọn họ được cơ duyên lớn, từng người được bảo bối, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp bước lên đỉnh cao cường giả vị trí. Nam Vô đảo nguyên do không theo biết, coi như là Nam Vô Thánh Đế trong lòng cũng chỉ là có một chút mặt mày mà thôi. Nên cùng Phật tộc có quan hệ. Nam Vô đảo trên sinh linh vô số. Cử Long, Phật Đà, La Hán. Các loại đếm không hết sinh linh ở cái kia ca tụng viễn cổ Phật Kinh. Một đạo Phật quang từ Nam Vô đảo trên xuyên qua đi thẳng vào mây xanh, phảng phất là ở câu thông trong minh minh tồn tại. Ầm a mơ tỷ sơ to nơ gơ. Chớp mắt, một đạo Phật âm từ Nam Vô đảo trên bồng bềnh ra. A di đà bê hơ a tỷ sơ sơ quy quy a y, là cổ xưa Phật âm, không giống với Phật tộc người đọc Phật hiểu. Phật âm một ra, thiên địa rúng động, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Một tòa màu đen hoa sen to lớn từ Nam Vô đảo phiêu đãng mà lên. Trong chớp mắt Phật quang đại thịnh, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở mảnh này Phật quang. Mà khép lại hoa sen, giờ khắc này đột nhiên nở rộ ra một mảnh lại một cánh hoa, tươi đẹp đến cực điểm. Mà ở hoa sen kia trung tâm phảng phất ngồi ngay ngắn một người. Làm hoa sen hoàn toàn tách ra một khắc đó, một luồng càng thêm xa xưa sức mạnh bạo phát ra. Ngồi ngay ngắn ở hoa sen trung tâm, rõ ràng là một vị đen kịt lớn Phật. Vị này lớn Phật đóng chặt hai con mắt, bảo tướng đoan trang, thế nhưng là tản ra tà ác Phật quang. Có thể dù cho đây là tà ác Phật quang, nhưng làm cho người ta một loại Phật nên như vậy cảm giác. Đây là viễn cổ tà Phật, không nghĩ tới Nam Vô Thánh Đế lại có bực này tạo hóa. Phong Khinh Tử nhìn thấy trước mắt vị này tà Phật, sắc kinh ngạc cực kỳ. Trong đồn đãi, thượng cổ Phật tộc đại có thể làm chứng thượng cổ tôn Phật vị trí, sẽ chém đi thất tình lục dục, ký thác vào một cái bảo bối. Mà sau đó bởi vì thiên địa dị, cái này ký thác Phật tộc đại năng thất tình lục dục bảo bối trôi đi ở đất trời. Không nghĩ tới lại bị Nam Vô Thánh Đế chiếm được. Bảo vật này bối một ra, không chỉ có Phong Khinh Tử kinh ngạc, liền ngay cả cổ tộc chí cao cũng là có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới cái kia chút con lừa già ngốc ký thác tà niệm bảo bối là bị ngươi chiếm được. Thánh nhìn này Nam Vô đảo, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nam Vô Thánh Đế không nói thêm gì, trong nháy mắt chợt quát một tiếng, Thánh Dương hư không rít gào, thiêu đốt Nam Vô Thánh Đế lánh đời hồi lâu. Tự thân Thánh Dương đan cũng là minh mông chi số lượng. Bây giờ đối mặt cổ tộc chí cao, hắn cũng không dám bất cẩn. Từ khi được này Nam Vô Đảo sau khi, Nam Vô Thánh Đế nhảy một cách mà bay trở thành cổ thánh giới đứng đầu nhân vật. Dĩ vãng cho dù là gặp phải cường giả, Nam Vô Thánh Đế cũng sẽ không chút nào lưu ý. Nhưng là bây giờ đối mặt nhưng là cổ tộc chí cao. Bởi vậy Nam Vô Thánh Đế không thể không lấy ra toàn bộ bản lãnh. À! Mơ! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Quy! Quy! Y! Lượng Thánh Dương đan hoàn toàn thiêu đốt. Nam Vô Đảo ở hấp thu được này cỗ sức mạnh khổng lồ, cũng hoàn toàn cuồng bạo. Vị này màu đen lớn Phật đột nhiên trợn mở Phật nhãn, hai đạo đen kịt Phật quang bao phủ thiên địa, nhìn thấy chỗ đều là một mảnh hỗn độn. A Di Đà Phật. Màu đen lớn Phật đứng thẳng lên, một tay che trời, vô số Phật đà quay chung quanh ở đây chỉ lớn trên tay ca tụng kinh văn, minh mông oai minh mông cuồn cuộn che kín bầu trời. Chấn a b nơ a mơ. Vô Thánh Đế giờ khắc này đã dốc hết hết thảy, lấy ra lá bài tẩy của mình. Nam Vô Thánh Đế, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như thế, đã có bực này gì bảo. Nữ đế nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tâm thần rung động, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Nam Vô Thánh Đế càng là cường hãn, đối với bọn họ tới nói càng là có lợi. Nữ đế còn nhìn làm gì, lần này vì tiểu tử này, nhưng là tiêu hao rất nhiều a. Nam Vô Thánh Đế nhức nhối nói. Nam Vô Đảo tuy mạnh, nhưng cũng không phải sử dụng tốt như vậy. Mỗi một lần triển khai, đều sẽ có vô cùng tà niệm bao phủ tự thân. Nếu như không muốn bị tà niệm xâm lấn, chỉ có thể trở về đem này cỗ tà niệm tan đi. Lấy bây giờ tình huống này, lần này đánh một trận xong ít phải tính tỏa thời gian một năm. Nữ đế cũng không có chút gì do dự, vương tỏa chinh phục thiên địa, nữ đế giáng lâm, vạn vật thần phục. Ngón tay ngọc vừa nhấc, vương tỏa bùng nổ ra một đạo tinh quang. Một luồng minh mông lực lượng từ trong hư không xuyên qua mà xuống. Run rế, tất cả đều là run rế. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào những này là có thể chiến thắng bản chí cao hay sao? Thánh chợt quát lên, cả người khí tức như rồng. Ầm a mơ tị sơ to nơ gơm. Chớp mắt, lôi đình lấp lóe, bầu trời phảng phất mất đi tất cả quang minh. Thiên ý minh mông, vô thượng lực lượng. Thánh cùng vưu chợt quát một tiếng, toàn thân bị một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường gói lại. Một quyền vung ra, cùng cái kia hai nguồn sức mạnh chạm đụng. Ầm a mơ mơ a. Đen lớn Phật phảng phất bị khiêu khích, trợn mắt nhìn, minh mông thân Phật rung động mà lên, dưới chân hoa sen, trong nháy mắt va chạm, vô số Phật tộc vô thượng bí pháp chạy trồm ra, ảo thành Phật rồng, quấn quanh ở lớn Phật trên cánh tay. Bản đế lấy một Phật chi giới cùng ngươi cẩn thận đấu một trận. Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, sôi trào mà lên. Viễn cổ chi Phật câu thông thiên địa, minh mông Phật lực, gia trì lấy thân. Nam Vô Thánh Đế trao mày. Chí cao mạnh mẽ vượt quá hắn ngấm lại. Trong nháy mắt, đấm ra một quyền, thiên địa đều bị đánh ra một cái vòng xoáy. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này lấy Nam Vô Đảo làm trụ cột, câu thông cái kia đã mất ở dòng sông thời gian viễn cổ Phật tục. À! Mơ! B! H! A! Quy! quy. Tỷ. Hoa tung bay. Trong chớp mắt. Thiên địa một mảnh biển hoa. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Vừa nghĩ chính là vĩnh sinh. Đáng ghét. Nam vô thánh đế. Ngươi đây là ở tự rước lấy nhục. Thánh tức giận rít gào. Một trưởng đánh ra. Đem cái kia minh mông Phật lực. Hoàn toàn trấn áp. À. Mơ. À. Không nổ tung. Thời gian phảng phất đều bị chấn bể giống như vậy. Nam vô thánh đế sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên lùi về sau. Vị này lớn Phật. Giờ khắc này không ngừng phá nát. Bị thánh một trưởng đập nát. Cho dù là lấy giới lực lượng. Đều không thể gắng chống đỡ chí cao. Phong Khinh Tử cùng nữ đế. Song song ra tay. Cho dù là sử dụng tới mạnh chiêu thức. Đều bị vưu chống đối. Cổ tộc trấn áp vạn giới. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng những này là có thể cùng bản chí cao đấu xuống sơ? À. To. Vâng. À. Nơ. Giới đại mở ở tức. Thiên ý từ từ thức tỉnh. Hôm nay bản chí cao liền để cho các ngươi nhìn thiên ý sức mạnh. Thánh nộ quát một tiếng, hai tay xé ngày. Một cái vô cùng lớn vết nứt xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Trong chớp mắt, một luồng không thể địch sức mạnh đột nhiên giáng lâm thế gian. Thánh ở nguồn sức mạnh này ra trì bên dưới đột nhiên thay đổi vô cùng kinh khủng. Phong Khinh Tử giờ khắc này hoàn toàn sắc, một loại cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Hắn không nghĩ tới cổ thánh giới thiên ý dĩ nhiên đã bắt đầu từ từ thức tỉnh. Cho dù là chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ. Thế nhưng ra chỉ ở thánh trên người. Nhưng là khủng bố như vậy. Thánh một chỉ điểm ra. Nữ đế cùng nam vô thánh đế bảo bối. Âm âm nổ tung. Trực tiếp bị đánh lui. Không có có một tia sức phản kháng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 752 may là tới ca. I. B. T. H. I. E. Thòi lớn rồi. Thật sự thiệt thòi lớn. Nam vô thánh đế giờ khắc này nhanh muốn khóc. Hắn biết chí cao rất mạnh thế nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Thánh đế, ngươi không sao chứ? Phong Khinh Tử vẫn đáp. Không có chuyện gì. Nam vô thánh đế trong lòng mặc dù đau, thế nhưng thời khắc này tình huống, nhưng không đến lượt bọn họ suy nghĩ nhiều. Làm sao bây giờ? Thánh trao đổi thiên ý. Tuy nói thiên ý vẫn không có toàn bộ thức tỉnh, nhưng chỉ bằng mượn lực lượng này, chúng ta đã thua. Nam vô thánh đế nhìn về phía nữ đế. Bây giờ nữ đế cũng không tốt hơn hắn tới chỗ nào. Sức mạnh cường hãn trực tiếp đem vương tỏa đẩy lui. Thậm chí nguồn sức mạnh này rót vào đến rồi nữ đế trong cơ thể. Nữ đế đồng thiên trong chớp mắt gió mây vần. Rời sông lấp biển. Toàn lực đem nguồn sức mạnh này xua tan. Này hai cái bảo bối đều là chí bảo. Nhưng là ở thánh trước mặt nhưng là như thế không đỡ một đòn. Đặc biệt là nam vô thánh đế thực lực càng là cực kỳ cường hãn, coi như là nữ đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ thiêu đốt thánh dương đan, triển khai một kích mạnh, coi như không có chứng được vĩnh hằng chi vị, nhưng cũng có thể cùng chí cao liều. Chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ tiểu tử này, chạy khỏi nơi này hay sao? Nữ đế nhìn giờ khắc này cái kia vô cùng kinh khủng chí cao, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Còn tiếp tục như vậy, e sợ ngoại trừ Phong Khinh Tử, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thánh đế, nữ đế, các ngươi đi thôi. Tiểu tử này bất kể nói thế nào, cũng là lão phu đồ nhi. Từ lão phu ở đây che chở hắn, cũng có thể chống đỡ một hồi. Phong Khinh Tử nói rằng, không được. Hắn là ngươi đồ đệ, nhưng cũng là ta nhân tộc đồng bào. Hôm nay ta Nam vô thánh đế coi như chết ở chỗ này, cũng tuyệt không hối hận. Nam Vô Thánh Đế nói rằng, Nam Vô Thánh Đế tồn tại đã lâu, hắn đã từng đã làm qua một cách để hắn chuyện hối hận không kịp. Chí Tôn trước đến tìm kiếm hắn, muốn mời hắn cùng xuống núi chôn giết Tuyên Cổ, nhưng bởi vì sợ, không đồng ý. Mà vạn năm đi qua sau khi, tâm kết này vẫn tích đặt ở Nam Vô Thánh Đế sâu trong nội tâm. Bây giờ cảnh tượng lại hiện, hắn cũng sẽ không đi. Hơn nữa lần này trực tiếp nhổ mạnh huyết, nếu như không thu hồi điểm lợi tức, trong lòng không phục a. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng muốn ly khai. Hai đại chí cao mắt lạnh nhìn mọi người. Phong Khinh Tử, qua ngày hôm nay, thủ hộ chi địa sẽ không bao giờ tiếp tục thủ hộ giả. Mà ngươi cũng sắp chết ở chỗ này. Ha ha, lão phu sống lâu như vậy, vẫn đúng là từ không sợ chết. Dù cho thiên ý gia trì các ngươi, lão phu cũng không ấy kỵ. Phong Khinh Tử hời hợt cười. Phong Khinh Tử bây giờ lo lắng chính là, thiên ý vì sao thức tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ đại thiên chủng tộc sinh linh thật sự đem toàn bộ diệt vong hay sai? Phong Khinh Tử những năm gần đây một mực truy tầm cổ thánh giới chân chính bí mật. Hắn muốn biết tất cả những thứ này đều là cái gì. Nhưng là cho dù là hắn đi khắp toàn bộ cổ thánh giới, vẫn không có được kết quả. Tốt lắm, hôm nay bản chí cao sẽ tác thành các ngươi. Hai đại chí cao bước chân di động, mỗi một bước cũng như cùng vượt qua thời không. Trong nháy mắt, liền đem Phong Khinh Tử ba người bao vây lại. Thánh toàn thân tản ra ánh sáng, như trong thiên địa tuyệt thế bá chủ. Sau đó đấm ra một quyền, thời kinh thiên động địa. Cú đấm này bao hàm vạn thiên võ nói. Nhìn thấy được hình như là phổ thông một quyền, thế nhưng ở trong mắt Phong Khinh Tử, cú đấm này phong tỏa thiên địa. Cho dù là xảo diệu thân pháp, đều không thể tránh né. Như bẻ cành khô thế không thể đỡ. Ở cú đấm này bên dưới, khổng lồ uy thế bao phủ 1.000.000 dặm. Ở đây 1.000.000 dặm sinh linh run lẩy bẩy, bọn họ cảm thấy sâu trong nội tâm hiện ra một luồng cảm giác sợ hãi. Phong Khinh Tử chợt quát một tiếng. Nhật Nguyệt Kim Luân tản ra thần quang, xoay tròn ra. Một luồng mênh mông ý chí đột nhiên bạo phát ra. Luồng ý chí này không chỉ có bao hàm Phong Khinh Tử ý chí, càng là bao hàm một đầu vô thượng cổ tộc ý chí. Hừ, Phong Khinh Tử, ngươi cho rằng có hỗ trợ của hắn là có thể ngăn cản sao? Coi như ngươi bất tử, hai người bọn họ cũng phải chết. Thánh lạnh lùng nói. Nhật Nguyệt Kim Luân hắn vô cùng quen thuộc, đã từng làm cổ tộc chí bảo, bây giờ lại bị run rế sinh linh giống vậy sử dụng. Nay đối với cổ tộc tới nói là một loại sỉ nhục. Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế hai người sắc mặt đại, thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Đối mặt cổ tộc chí cao, bọn họ liền rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Cầu thả sống tạm bỡ đầy đủ, nếu muốn cùng chí cao liều mạng, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nam Vô Thánh Đế chợt quát một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, ngón tay như điệp, phát họa ra từng viên phù văn. Những bùa chú này ở hình thành một khắc đó, kim quang chấn động mạnh, mà Nam Vô Thánh Đế sắc mặt thoáng tái nhợt một phần. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, tinh huyết là trọng yếu vô cùng. Coi như là một giọt tinh huyết đều có thể trợ thông thường sinh linh trở thành cường giả tuyệt thế. Nam Vô Chi Giới, Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ một đoàn, có một đoàn linh khí. Những linh khí này ảo thành từng vị Phật Đà, như một phương Phật Đà chi giới. Chấn A B Lơ E Nơ Gơ Cả E Nơ Gơ B Hơ A T Đà chi giới đụng tới thánh cú đấm này. Đột nhiên bạo nổ phát ra trận trận tiếng nổ ầm. Cái kia ngồi ngay ngắn ở Phật đà chi giới trong Phật đà. Thân thể không ngừng nứt toát. Phảng phất là không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Nam vô thánh đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời nhìn về phía cái kia thiên địa dung lô. Tiên sư nó, tiểu tử này quả nhiên là yêu tinh hại người, lần này e sợ thật muốn bị hại chết a. Thánh cú đấm này bao phủ tất cả, bất luận người nào đều không thể chống đối. Đặc biệt là ở cổ thánh giới thiên ý gia trì bên dưới, càng là cường hãn đến rồi cực hạn. Đều chết đi cho ta. Thánh chợt quát một tiếng, sức mạnh càng thêm dâng trào. Vạn vật tịch diệt, tất cả sinh linh đều sẽ chôn thây ở cú đấm này. Thánh đế, nữ đế, Phong Khinh Tử sắc. Bây giờ cổ thánh giới có thể cùng cổ tộc chí cao đấu tranh thiên kiêu hạng người càng ngày càng ít. Nếu như lần này ở đây tổn thất hai đại cường giả, nay đối với đại thiên chủng tộc tới nói đều là không thể chịu đựng tổn thất a. Phong Khinh Tử, ngươi chính là chiếu cố tốt chính ngươi đi. Vưu cười lạnh, ngón tay búng một cái, tư không từng tấc nứt toát. Đối với bây giờ Phong Khinh Tử tới nói, áp lực cũng là rất lớn a. A. Quy. Quy. Mơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ mạnh vang lên. Thiên địa một mảnh màu xám cho. Chu vi 1 triệu dặm đều mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Thánh ngẩng mặt lên trời thét dài, hắn tin tưởng ở cú đấm này bên dưới, không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Coi như là thực lực bọn hắn mạnh hơn, không có khả năng tiếp tục sống sót. Phong Khinh Tử lòng như lửa đốt, thế nhưng giờ khắc này đã thành định cục, coi như là hắn cũng không thể ra sức á. Thánh đế, nữ đế, ai? Phong Khinh Tử lắc đầu thở dài, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh thành như vậy. Lấy tình huống trước mắt xem ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này thánh vừa định xoay người, cùng Vưu đem Phong Khinh Tử chém giết. Cái kia màu xám cho một mảnh trong thiên địa, nhưng là đứng có một bóng người đứng. Ai nha, thật giống, may là tới kịp. Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử đột nhiên lùi lại. Ở nghe được thanh âm này, vẻ mặt đột nhiên đổi. Trong mắt lập lòe không dám tin vẻ mặt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 753 đi cỏng lông tê. U. I. E. N. T. D. O. Nơ, gơ, thiên địa màu xám cho đất tiêu tan. Nguyên bản sinh máy móc rồi rào đại địa, giờ khắc này lại vô sinh cơ. Âm u đầy tử khí. Một bóng người đứng ở đất trời. Phong Khinh Tử một mặt sắc mặt vui mừng. Mới vừa âm thanh hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Cái kia là mình ngoan đổ nhi thanh âm. Có thể trong chớp mắt, khi thấy cái kia đứng ở trong thiên địa bóng người thời gian, Phong Khinh Tử thần sắc. Ha ha, Kiệt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem cái kia run rế chém giết. Thánh nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, cũng là lộ ra nụ cười. Phong Khinh Tử, ngươi cái kia đổ nhi đã chết, hy vọng của ngươi toàn bộ tan vỡ. Thánh cười lớn không ngừng. Tuy nói Kiệt ở trong lòng hắn dường như rác rưởi, thế nhưng chém giết một tên run rế một loại nhân tộc, nhưng không có bất kỳ khó xử. Chỉ là, Kiệt, ngươi tại sao cản ở sự công kích của ta? Thánh lớn tiếng hỏi. Tuy nói Kiệt vừa lập công, thế nhưng ở thánh trong mắt, vẫn là con kiến hôi. Ở đây trong lò luyện, ta đã đem cái kia nhân tộc nuốt chửng lấy, cướp đoạt hắn tất cả. Bất quá này nhân tộc tâm trí nhưng là cực kỳ cường hãn, lại có thể trái phải 1, 2. Chẳng qua hiện nay đã không có gì vấn đề. Bởi vì hắn hoàn toàn trở thành ta một phần. Kiệt lạnh lùng nói. Kiệt nhìn về phía cái kia thiên địa dung lô. Theo tay khẽ vẫy. Trong chớp mắt. Thiên địa dung lô chợt xoay tròn mà đến. Tòa lạc tại Kiệt trước mặt. Lần này đem này nhân tộc chém giết. Đúng là chiếm được không ít chỗ tốt. Này chính là thiên địa dung lô. Không thuộc về bất kỳ cấp bậc. Thế nhưng là so với tuyệt phẩm chí bảo còn chân quý hơn. Có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Bản chí cao thiếu chút nữa thì chết tại đây ngoạn ý bên dưới. Kiệt giờ khắc này biểu hiện ra dấu hiệu, rất là tự nhiên, liền thật bình thường giống như. Vượt qua tuyệt phẩm chí bảo thánh đối với này nhân tộc không có bất kỳ hứng thú. Thế nhưng nghe tới Kiệt nói này lò luyện cấp bậc rất cao thời gian. Cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai. Cho dù là ta ở đây trong lò luyện. Trong một ý nghĩ đều sẽ bị luyện hóa thành bản nguyên. Mặc kệ rất mạnh. Đều không thể chống đối này luyện hóa lực lượng. Kiệt cười nói. Bảo bối này giao cho ta. Thánh nghe đến mấy cái này. Trong lòng lên vẻ tham lam. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc lại có như vậy bảo bối. Không sai quái lấy thực lực của chính mình. Oanh không mở này lò nung. Xem ra quả thật là một cái bảo bối a. Kiệt hơi lộ ra vẻ bất mãn. Làm sao, ngươi không chịu thánh thần sắc đổi, phảng phất chỉ cần Kiệt lắc đầu, liền sẽ mạnh mẽ cướp đoạt. Cái kia ngươi tới lấy. Trong chớp mắt thiên địa dung lô xoay tròn. Sau đó từ từ nhỏ dần cuối cùng rơi xuống Kiệt trong lòng bàn tay. Ngươi đưa ngươi dấu ấm xóa đi, ném quá đến. Ngươi tự mình tới lấy. Trong chớp mắt, không khí bây giờ đột nhiên thay đổi ngưng trọng đứng lên. Mà lúc này, Phong Khinh Tử phảng phất vẫn không có từ chính mình Đồ Nhi bị chém giết trong phản ứng lại. Tại sao lại như vậy? Phong Khinh Tử không dám tưởng tượng. Mình Đồ Nhi dĩ nhiên cứ như vậy chết. Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế sắc mặt cũng là đổi. Bọn họ biết. Vừa là Lâm Phàm sau cùng ý chí cứu bọn họ. Thế nhưng là đã tiêu tán. Nữ Đế lắc đầu thở dài. Nếu như chuyện này nói cho Huyên Nhi, cái kia nha đầu e sợ sẽ rất thương tâm đi. Trong nháy mắt, 4 năm trôi qua. Vốn cho là tiểu tử này sẽ trưởng thành vì là tuyệt thế bá chủ. Lại không nghĩ rằng nửa đường chết trẻ. Đại thiên chủng tộc sinh linh thiên kiêu biết bao nhiêu. Nhưng là những này lại có thể thế nào có thể trưởng thành đến cuối cùng. Đây mới thật sự là được lãi a. Từ cổ chí kim. Không biết bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm hạng người. Đều là chết yểu ở nửa đường. Dù cho thiên phú cho dù tốt. Thiên tư cao đến đâu thì có ít lời gì. Chết rồi cuối cùng là một nắm cát vàng. Kiệt, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta? Thánh lạnh lùng nói. Hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng muốn không hiểu. Vậy thì đem bảo bối này ném quá đến. Thánh hét lớn nói. Ngươi tự mình tới lấy. Mặc kệ thánh nói thế nào, Kiệt vẫn là lời nói này. Sau đó nhìn về phía một bên Vưu. Ngươi cần ta. Hơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sững sờ. Trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Theo sau trong lòng nhưng lên vẻ tham lam. Nhưng này vẻ tham lam vừa mới lên, một luồng tức giận từ thánh trên người bạo phát ra. Này là của ta. Thánh giận, hắn là thật giận, hắn không nghĩ tới Kiệt dám vi phạm ý của hắn. Kiệt đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, thiên địa dung lô lặng lặng nằm ở nơi đó. Rất ý tứ sáng tỏ. Ngươi muốn, liền tự mình tới lấy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Hắn ngưng trọng nhìn Kiệt. Muốn xem ra có khác biệt gì. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, Kiệt vẫn là Kiệt. Vẫn là cái kia bị coi là phế vật Kiệt. Bảo bối này, ta không muốn cho ngươi. Nếu như ta không cho ngươi, ngươi có sẽ chém giết ta. Lựa chọn lần nữa chí cao. Không sai, ngươi thông minh. Thánh cười lạnh nói rằng, cái kia ngươi tự mình tới lấy đi. Bây giờ tiểu tử này đã tử vong, chúng ta có phải hay không nên nghĩ biện pháp rời đi nơi này? Nữ đế nhẹ giọng nói. Nam Vô Thánh Đế trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Hắn cũng cảm giác là rời khỏi nơi này, tất cả đều thất bại. Tiểu tử này cũng đã chết. Nay cuối cùng là nhân tộc một tổn thất lớn a. Phong Khinh Tử trong lòng bi phẫn. Già nua vẻ mặt giờ khắc này cũng là nằm dày đặc xương lạnh. Thế nhưng hắn biết, lấy tình huống bây giờ, là căn bản không khả năng đem giết chết những này chí cao. Bây giờ ba đầu chí cao tụ tập, muốn an toàn rời đi nơi này, e sợ cũng phải tiêu tốn một chút tâm tư. Thánh đế, nữ đế, các ngươi đợi lát nữa theo ta đồng thời phá vòng vây. Chỉ có đến rồi thủ hộ chi địa mới thật sự an toàn. Phong Khinh Tử truyền âm cấp hai người bọn họ. Thánh đế cùng nữ đế nặng nề gật gật đầu. Bây giờ tình huống này, cũng chỉ có thể như thế. Đi trước thủ hộ chi địa tránh một chút khó. Chờ đến thời cơ thích hợp, đang nghĩ biện pháp ly khai. Không phải vậy lấy chí cao thực lực, chỉ sợ bọn họ ẩn chui đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo. Thời khắc này Lâm Phàm đã tiến nhập ẩn thân, càng là treo sau lưng Kiệt, chờ đợi đối phương lại đây. Bất quá để Lâm Phàm có chút im lặng chính là, này thánh có phải hay không rất lười a? Không chính là mình tới bắt một hồi mà, cũng sẽ không chết người. Tốt, ta tự mình tới bắt. Thánh tức giận nói, sau đó vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Kiệt trước mặt. Cái kia một đôi tràn ngập lửa giận hai con mắt nhìn chòng chọc vào Kiệt. Ta hy vọng ngươi tốt thành thật một chút, bằng không hậu quả ngươi tự mình minh bạch. Nhìn Kiệt lòng bàn tay lò nung, thánh năng đủ cảm nhận được mặt trên tản mát ra cái kia một luồng khí tức cổ xưa. Đây là bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Thánh chậm rãi đưa tay ra, trong nháy mắt đem nắm lấy cái kia thiên địa dung lô. Hạ trong chớp mắt thánh đột nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên cầm không này thiên địa dung lô. Thánh sắc mặt giận dữ, tưởng Kiệt giở trò vừa. Có thể liền trong chớp mắt này trong đó, Kiệt lộ ra vẻ tươi cười, một chưởng đột nhiên hướng về thánh đầu vỗ tới. Trong nháy mắt, thánh phản ứng lại. Chợt quát một tiếng, trong mắt lập lòe vô biên lửa giận. Hắn không nghĩ tới phế vật này dám động thủ với hắn. Phong Khinh Tử đám người chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát đi. Có thể lúc này, chí cao tình huống bên kia, nhưng lại làm cho bọn họ xem không hiểu. Chuyện gì thế này, chí cao định sẽ phát sinh xung đột. Thánh chợt giơ tay lên, một phát bắt được Kiệt cổ, trong mắt dường như sắp phun ra nổ như lửa. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Thánh giận dữ nói. Muốn đem Kiệt một cái bóp chết. Kiệt không có gì lo sợ, đột nhiên sắc mặt chuyển đổi, thay đổi từ bi cực kỳ, A-di-đà Phật. Này liên tiếp hóa, để thánh trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phản ứng lại, không biết Kiệt có phải hay không choáng váng. Có thể trong chớp mắt, một đạo hàn mang đột nhiên lánh hiện mà tới. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ở đây một phần ngàn tỷ giây trong đó, thánh phát hiện dị dạng. Toàn thân pháp lực đột nhiên rung động mà lên, trực tiếp đem một cước này chặn lại. Cỏ, không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy. Lâm Phàm kinh hãi, không nghĩ tới thánh phản ứng lại dám nhanh như vậy. Bất quá muốn nói phản ứng, khẳng định vẫn là Lâm Phàm sắp rồi. Bắt đầu bảo nai quyền. Lâm Phàm hai tay của nhanh như chớp giật, trong một ý nghĩ trăm nghìn quyền nổ ra. a mơ a. Khắc này Lâm Phàm gió bắt đầu bảo nai quyền hoàn toàn nổ tung. Ầm a mơ tì dơ to nơ gơ. Vòng thời gian cực ngắn này, thánh bộ ngực nhanh ngơ phát sinh ra hóa, lớn lên, lớn lên, sau đó nổ tung. Mấy lần cường đại sức nổ đem trọn cái thiên địa đều làm cho sắp bể nát. Lâm Phàm không biết tình huống làm sao, thế nhưng hắn biết bắt đầu bảo nai quyền ủng có uy lực vô thượng. Này thánh ở trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là phế bỏ. Ta ngoan đổ nhi, ngươi không chết. Phong Khinh Tử nhìn thấy bóng người kia, trong lòng đột nhiên vui vẻ, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm bên người, vung tay lên kéo Lâm Phàm. Ngoan đổ nhi, mau cùng vi sư đi. Bây giờ cơ hội tốt đẹp, chính là trốn chạy thời cơ tốt a. Mẹ kiếp, đi cỏng lông tuyến, còn không mau bổ đao. Lâm Phàm hô to một tiếng. Giờ khắc này cơ hội hiếm có. Nếu như bỏ qua, sau đó thật có thể không có cơ hội tốt như vậy. Kiệt, ta cho ngươi tăng cường bút, làm cho ta chết đối phương. Lâm Phàm không có chút gì do dự, lập tức hướng về Kiệt đũng quần đá mạnh một cước. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước song trọng công năng, vào đúng lúc này, lần nữa bạo phát. A, T, H, A, N, H, đột nhiên kêu thảm một tiếng. A, K, I, E, T, chợt quát một tiếng. Như chiến thần bám vào người giống như vậy, khí tức liên tục tăng lên, tiến nhập điên cuồng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio i.com chương 754 thế tất chém giết t h a n h t z o n g. Chớp mắt tất cả đều phát sinh nhanh ngơ như vậy, căn bản khiến người ta không phản ứng kịp. Lâm Phàm một bộ tổ hợp quyền, lấy thế lôi đình, đùng đùng dường như hạt mưa giống như vậy, rơi vào thánh trên người. Tiếng kêu thê thảm từ thánh trong cổ họng, như là dã thú gầm hét lên. Kiệt bị Lâm Phàm một cước chân áo nghĩa hủy diệt chi cước đánh ra nổ tính lực bộc phát. Tiềm lực vào đúng lúc này hoàn toàn điên cuồng. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Thời khắc này Kiệt cảm giác mình một quyền là có thể đem thánh đánh ra bay liệng đến. Vưu thần sắc cứng lại, ánh mắt lưu chuyển, vừa chỉ là giải ra một phen, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ra cố như vậy. Lão đầu, ngăn cản hắn thánh liền giao cho ta. Lâm Phàm thân hình như rồng, hèn mọn đánh lén, bây giờ chủ yếu hỏa lực chính là Kiệt. Kiệt mặc dù không là thánh đối thủ, thế nhưng đi qua chân áo nghĩa hủy diệt chi cước bổ trợ, sức mạnh càng là bạo phát đến rồi cực hạn. Bây giờ thánh bộ ngực nổ tung không biết bao nhiêu lần, càng là tan vỡ đến rồi cực hạn. Bây giờ còn có thể kiên trì, hết thảy đều là bởi vì thực lực của tự thân đang chống đỡ. Kiệt, ngươi đây là đang tìm cách chết, thân là cổ tộc chí cao, dám trợ giúp những con kiến hôi này sinh linh giống vậy. Thánh tức giận rít gào, mặt mũi dữ tợn đều nhanh nhăn nhó. Hắn chỉ cảm giác ngực của mình phảng phất bị món đồ gì cho gặm qua giống như vậy. Từng trận cảm giác đau đớn thẳng vào trong lòng, thậm chí ảnh hưởng đến pháp lực vận chuyển. Khá lắm, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nam Vô Thánh Đế hô to một tiếng. Vốn cho là lần này là muốn bi kịch, lại không nghĩ rằng lại có to lớn như thế khả năng chuyển tốt. Nay ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Lâm Phàm đi khắp ở thánh xung quanh, dường như linh xà giống như vậy, vặn vẹo quấn quanh, trực tiếp tránh mở tất cả công kích, sau đó chuyển qua đầu. Cái gì tốt tiểu tử, xin gọi tiểu gia vì là đại đế, còn ngươi nữa là ai a? Lâm Phàm duy tâm nguyện chính là đem thánh lưu lại, yêu cầu này không có chút nào quá đáng. Bất quá nhìn tình huống trước mắt, thánh còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Còn có thể kiên trì bao lâu? Liền nhìn bản lãnh của chính hắn. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này sắc lộ vẻ có chút tức giận. chính mình liều sống liều chết, hao tổn lấy hết tất cả giúp ngươi. Quay đầu lại, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết. Huyền Hoàng giới, ngươi đối với ta việc làm chẳng lẽ không nhớ rõ hay sao? Nam Vô Thánh Đế nói rằng, Huyền Hoàng giới đối với ngươi đã làm cái gì à? Ngươi cũng loạn vu hại người. Bản đế vẫn luôn là rất có nguyên tắc người. Ngươi tuyệt đối là nhận lầm người. Lâm Phàm tự nhiên là không có khả năng thừa nhận chính mình tại Huyền Hoàng giới đều mau đem Huyền Hoàng giới cho chơi hỏng rồi. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là Nam Vô Thánh Đế. Ở hạ giới bị chính mình đùa bỡn thảm có ba người. Một cái Nam Vô Thánh Đế, còn có một cái nữ đế, mà trong đó cùng chính mình cừu hận lớn chính là Thất Thánh Lão Tổ. Bất quá này Thất Thánh Lão Tổ cũng không biết chết đi nơi nào. Từ khi đi tới cổ thánh giới sau khi, liền lại cũng chưa bao giờ gặp hắn. Không sai, chính là bản đế, bất quá bản đế cũng không phải tính toán chi ly hạng người. Bây giờ, Nam Vô Thánh Đế vung tay áo một cái. Đại nghĩa lẫm nhiên nói gì? Có thể trong chớp mắt. Nhưng phát hiện tiểu tử này căn bản cũng không có ở nghe hắn nói. Phi tệ. Hơ. Y. E. Nơ. S. E. O. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Lâm Phàm một đòn trước. Trăm nghìn quyền đánh tới. Toàn bộ hư không rậm rạp chẳng chịt đều là Lâm Phàm quyền ảnh. Những này quyền ảnh gào thét đi. Cuốn lên từng đảo bão táp. Thánh chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật, trong nháy mắt cũng là hoàn toàn nổ tung. Một cái vẩn đục khí phụt lên ra, này vẩn đục khí xoay tròn mà lên tụ tập ở thánh trên đỉnh đầu. Cổ thánh chí cao, chân thân giáng lâm. Thánh trong khi xuất thủ không giống người thường. Trong chớp mắt, này vẩn đục khí không ngừng cô đọng. Ngưng tụ thành một quả trứng khổng lồ. Mà quả trứng khổng lồ này đột nhiên vỡ ra được. Một vị hung uy tuyệt thế người khổng lồ. Chống đỡ thiên địa. Cơ. Hơ. E. Tị. Tị. Hơ. À. Díp gào một tiếng. Hai tay ép một chút. Một luồng mạnh mẽ khí thế. Lấy bản thân làm trung tâm. Đột nhiên khuyết tán ra. Một cổ cường đại áp lực. Trực tiếp đem Lâm Phàm cùng Kiệt đẩy lui. Mà vị này tuyệt thế người khổng lồ. Gào thét liên tục. Hai tay đen kịt dường như núi cao. Che kín bầu trời. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây người khổng lồ trong bàn tay. A trông trước mắt. Thánh khuôn mặt đột nhiên thay đổi vặn vẹo. Phi thiên không biết khi nào. Thẩm thấu tầng tầng hư không giống như vậy. Ở thánh hai chân đại mở trong đó. Nắm lấy cơ hội này. Trực tiếp phóng lên trời. Bén nhọn kia đỉnh hiện ra từng trận phong mang ánh sáng. Long Huyền, chúng ta lại muốn lần để đất trời chọc nở ra một đóa xinh đẹp hoa cúc. Ha ha, mặt trời chiều ngã về tây, hoa cúc nở rộ, huyết hoa bay tán loạn. Tịch Quang, chúng ta lại một lần nữa liên thủ đi. Long Huyền cùng Tịch Quang nắm tay, hai người đối diện nở nụ cười còn như bay về phía này cực hạn chân trời. Thiêu sơ. Sơ. Quy. Quy. O. T. B. A. Y. Giờ tuy nói không phải rất giàu có. Thế nhưng thiêu đốt một lần. Tiêu hao thánh dương đan liền đếm không xuể. Đầy đủ đạt tới 500 triệu. Đối mặt cổ tộc chí cao. Lâm Phàm cũng không dám khinh thường. Cho dù là thánh bị chính mình một bộ tổ hợp quyền. Đánh kề bên tan vỡ. Lâm Phàm cũng không dám làm càn. A. Mơ. Nơ. À. Mơ. Trăm triệu thánh dương đan hoàn toàn thiêu đốt. Phi thiên cũng cuồng bạo. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ thiên địa. Còn đối với thánh tới nói. Cái kia địa phương bí ẩn. Phảng phất bị người nào cho nhòm ngó giống như vậy. Cái cảm giác này hết sức không tươi đẹp. Trong chớp mắt, phi thiên mất ở đất trời. Thánh khuôn mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Pháp lực vận chuyển. Như muốn chống lại. Thế nhưng vẻ này cảm giác đau đớn. Cũng đã dâng lên trong lòng. Cái kia phiêu phù ở đỉnh đầu người khổng lồ. Cũng là đột nhiên run lên. Phảng phất bởi vì thánh thất lợi. mà muốn triệt để tiêu tan. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Thánh giận, hai tay đột nhiên chụp vào phía sau. Một đôi dường như sắp phun ra lửa giận hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Mà Kiệt vào đúng lúc này, cũng là chộp được cơ hội. Một quyền dường như phá diệt thiên địa giống như vậy, đánh về phía Thánh. À, quy, quy, mơ, tì, hơ, à, nơ, hơ. Thân thể đột nhiên run lên. Đối mặt tiến nhập điên cuồng Kiệt tới nói, một quyền bao hàm sức mạnh dường như hủy thiên diệt địa. Thánh thân thể bay đi, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ động một cái, trong nháy mắt bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại. Ngô Đồng thần thụ, ngàn vạn cành cây che kín bầu trời, từ trong hư không thẩm thấu ra, vặn vặn vẹo vẹo, dường như có linh tính giống như vậy, muốn đem Thánh quấn quanh. Vưu nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt đại, minh mông sức mạnh chợt bộc phát ra. Sau đó nhìn thấy cái kia kẻ cầm đầu, càng là tức giận ào ào. Vưu đem Phong Khinh Tử đánh bay, chỉ tay hướng về Lâm Phàm điểm tới. Minh mông sức mạnh dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, đột nhiên đem hư không rung động đứng lên. Lão đầu, ngươi làm gì chứ, có thể hay không để ý một chút? Lâm Phàm đem tâm tư đặt ở Thánh trên người, nhưng là trong nháy mắt cảm giác được một luồng minh mông sức mạnh khóa được chính mình, sợ hãi đến Lâm Phàm nội tâm run lên. A mơ mơ e nơ hơ, mông sức mạnh hoàn toàn đem Lâm Phàm cho xuyên qua. Ngoan đổ nhi, chống đỡ. Phong Khinh Tử trong khoảng thời gian ngắn bất cẩn bị Vưu nắm lấy cơ hội ra tay, tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Hô, Lâm Phàm chuyển đổi thiên địa dung lô, vừa cái kia chỉ tay, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ còn không cách nào chống đối, chỉ có thể trốn vào thiên địa dung lô tị nạn. Lão đầu, để ý một chút, đừng tiếp tục để Vưu có cơ hội xuất thủ. Hôm nay liền đem này Thánh cho hoàn toàn trấn áp. Lâm Phàm rít gào một tiếng, thế tất yếu đem này Thánh cho hoàn toàn trấn áp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm e zip phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 755 hèn mọn quấy dày. Các ngươi bầy kiến cỏ này, dám to gan giết ta, hôm nay liền để cho các ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Thánh hoàn toàn gào lên. Cái kia một đôi huyết nhãn dường như phải chiếm đoạt thiên địa. Kiệt rít gào một tiếng, ở trong mắt hắn, trước mắt Thánh chính là hắn kẻ địch lớn. Đáng ghét, cái tên này làm sao thay đổi mạnh như thế, lại có áp chế chính mình một đầu dấu hiệu. Thánh căn bản không có đem những người khác để ở trong mắt. Thế nhưng giờ khắc này, này Kiệt bộc phát ra sức chiến đấu đúng là vượt quá Thánh tưởng tượng. Kiệt, ngươi đây là đang tìm cách chết. Thánh gào thét một tiếng, toàn thân bắp thịt đột nhiên minh mông đứng lên. Ầm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Mà nguồn sức mạnh này càng là đem Phi Thiên Tử Hoa Quốc nơi văng ra. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng không khỏi thán phục một tiếng. Một giấm kinh thiên địa, này lợi hại. Chủ nhân, chúng ta tận lực. Phi Thiên bồng bềnh ở Lâm Phàm bên người, có chút thất vọng nói rằng. Bọn họ không có đem đối phương hoàn toàn nghiền nát, cũng chính là thất bại. Lâm Phàm đem thu vào động thiên, Ngô Đồng thần thụ vạn ngàn cành cây càng là bồng bềnh ở trong hư không. Từng viên cành cây, từ trong hư không thẩm thấu ra, phảng phất cắm rễ ở vô số thế giới. Thánh trao mày, này cành cây khí tức, để hắn không thích, đột nhiên trong đó Thánh sắc mặt đại. Ngô Đồng thần thụ, Kiệt, lên cho ta, hung hăng giết chết hắn. Bây giờ có thể cùng Thánh đánh thành đối thủ, cũng chỉ có này Kiệt. Những người khác còn thật không có khả năng này. Tiểu tử này đến cùng dùng biện pháp gì, nếu để Kiệt như vậy nghe lời, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Nam Vô Thánh Đế khiếp sợ nói rằng. Nữ đế giờ khắc này trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đối với nàng tới nói, tất cả những thứ này thật sự là thái hư giả. Đây chẳng lẽ là Phật tộc độ hóa thuật hay sao? Nữ đế sau khi khiếp sợ, nhìn cái kia tản ra nhàn nhạt Phật tính Kiệt, hoài nghi nói rằng, đại thiên chủng tộc muốn nói độ hóa, chỉ có Phật tộc độ hóa thuật cường hãn. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào độ hóa thuật làm sao có khả năng độ hóa chí cao? Chẳng lẽ là cái kia đã thất truyền đại độ hóa Phật quang không thành? Nghĩ tới đây, nữ đế đột nhiên không biết nên nói những gì. Không thể. Đại độ hóa Phật quang trước đây thật lâu cũng đã tiêu tan. Coi như là Nam Vô Đảo, thượng cổ tôn Phật ý niệm, cũng không tồn tại này đại độ hóa Phật quang. Nam Vô Thánh Đế khẳng định nói, hắn được Nam Vô Đảo tựa như cùng chiếm được Phật tộc tất cả công pháp truyền thừa. Này Nam Vô Đảo, không biết ký thác bao nhiêu Phật tộc đại năng thất tình lục dục. Ở đây chút thất tình lục dục, không thiếu cường giả. Thế nhưng liền những cường giả này trong ký ức, cũng không tồn tại này đại độ hóa Phật quang a. Trong đồn đãi, đại độ hóa Phật quang là bởi vì Phật tộc một vị đại năng ngã xuống cuối cùng tiêu tan. Thế nhưng Nam Vô Thánh Đế biết, đây là trước đây thật lâu, nhóm đầu tiên Phật tộc sinh linh phi thăng cổ thánh giới. Trong đó có một vị đại năng triển khai đại độ hóa Phật quang, suýt chút nữa đem chọn cái cổ tộc toàn bộ độ hóa. Cuối cùng thiên ý ra tay, trực tiếp đem này một vị đại năng chém giết. Đây là bí ẩn, cũng là không người biết. Nếu như không phải này Nam Vô Đảo, Nam Vô Thánh Đế cũng tuyệt đối sẽ không biết những bí mật này. Nhưng là nếu như không phải đại độ hóa Phật quang, lại có thần thông nào có thể độ hóa chí cao? Nữ đế hỏi ngược lại. Nam Vô Thánh Đế trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng tất cả những thứ này, dưới cái nhìn của hắn, hiển nhiên là không có khả năng a. Kiệt thân là cổ tộc chí cao, bởi vì thiên ý nguyên nhân, cũng là chứng được vĩnh hằng chi vị. Bất quá đối với so với thánh vương chờ cái khác cổ tộc chí cao tới nói, kiệt gốc gác vẫn là hơi yếu một ít. Bởi vậy kiệt là tám đại chí cao, thực lực nhỏ yếu. Chẳng qua hiện nay kiệt háng đồ vật bị hung hăng đạp một cước, tự thân tiềm lực đó là hoàn toàn nổ tung. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, trước người chính là liêu đàn cước. Mà liêu đàn cước tự định nghĩa công năng liền có một là kích phát tiềm lực. Đối với mình chứng đến một cước này Lâm Phàm thí nghiệm qua, có thể bộc phát ra sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là nghịch thiên. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, coi như Lâm Phàm bây giờ đối với tự mình tiến tới một cước, cũng không định có thể làm ra quá thánh. Bởi vậy này loại cảm giác đau đớn cũng không cần thừa nhận rồi. Đáng ghét a, này Ngô Đồng thần thụ cành cây thật sự là quá phiền. Thánh pháp lực lăn lộn, đem Kiệt đẩy lui. Mà ở cùng Kiệt đại chiến trong đó, Ngô Đồng thần thụ cành cây cũng là điên cuồng quấy rầy thánh. Này đối với thánh tới nói quả thực không cách nào nhịn được. Mẹ kiếp, xem ra tiểu gia chỉ có thể bị ủi như thế đối địch. Nếu như xông lên lời, thật có khả năng bị lồng chết. Lâm Phàm bên trái trốn bên phải trốn, hắn phát hiện thánh ánh mắt có chút tàn nhẫn, nhìn về phía mình càng là tản mát ra từng trận sát ý. Này cổ sát ý trực tiếp dường như một dòng nước trong một loại ép thẳng tới Lâm Phàm tâm đầu. Loại kiến cỏ tầm thường, bản chí cao liền chém giết ngươi. Thánh thật sự không cách nào nhịn được, đang cùng Kiệt trong đấu tranh gây tởm này nhân tộc, thỉnh thoảng quấy rầy chính mình một hồi. Này để thánh làm sao nhịn được. À. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Hơ. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Đột nhiên một trường hướng về Lâm Phàm đánh tới. Bây giờ thánh cũng thay đổi thông minh, biết trước cản chết Lâm Phàm. Thời khắc này, Lâm Phàm vô sỉ chạy vào thiên địa dung lô. Lên cả e nơ gơ sơ u vinh quy quy cơ, mạnh khổng lồ va đập trên thiên địa dung lô. Một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên phản xạ trở lại. Đến nha, tiếp tục. Lâm Phàm một tay đem nắp lò hất mở, giễu cợt nói rằng, này thiên địa dung lô quả thật là chí bảo chí bảo. Chính mình hung mãnh một trường, dĩ nhiên không cách nào lay động một phân một hào. thậm chí cái kia phản xạ trở về sức mạnh càng là để thánh cảm thấy kinh tâm. Ngay ở thánh do dự một khắc đó, Kiệt dường như điên giống như vậy, lần nữa dâng lên trên. Kiệt, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Thánh giận, hai tay chấn động, hư không đột nhiên rung động đứng lên, một cây trường thương từ trong hư không thẩm thấu ra. Chuôi này trường thương mênh mông như rồng, xoay quanh mà lên, đâm ra một thương, mọi loại pháp thì lại ngưng tụ trong đó. Đâm ra một thương, thiên địa ngưng lại, thời gian đều tựa như ngưng kết lại. Kiệt, chết đi cho ta. Thánh rít gào một tiếng, sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Đối mặt kinh khủng này một thương, Kiệt khuôn mặt vẻ mặt không có có một tia hóa. Thân thể hơi động, như rồng, như hổ, như báo. Thiên vạn hóa, liền ngắn ngủi này trong chớp mắt, Kiệt phảng phất thi triển ra đất trời cao thâm võ học thần thông. Bất kỳ võ học thần thông ở Kiệt trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Hừ, vạn linh thần quyền. Đây chính là bản chí cao khinh thường võ học. Ngươi dám ở trước mặt ta triển khai. Định chính là tự rước lấy nhục. Thánh cười lạnh một tiếng. Một thương phá đi. Có thể trong chớp mắt, Thánh vẻ mặt đột nhiên đổi. Hắn phát hiện cầm trong tay của chính mình trường thương như thiên địa nặng, căn bản là không có cách triển khai ra. Làm một hồi đầu, nhìn thấy ghê tởm này cành cây, lần thứ hai quấn quanh sau khi đi lên, Thánh gào lên. À! Quy! Quy! Mơ! Cơ! Hơ! Y! Cao giữa chiến đấu, thường thường đều là trong chớp mắt tiêu tan. Kiệt tất cả chiêu thức đánh ra, sau đó hai tay chặp lại cô đọng thành chùy, một tiếng vang ầm ầm, Thánh lồng ngực. Vạn thiên võ đạo, ngưng tụ một chút, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ. Không thể ngăn cản sức mạnh xuyên qua Thánh lồng ngực, đem đột nhiên đẩy lui, trong tay trường thương đều bóc ra mà bay. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Trực tiếp đem chí bảo này trường thương cướp đoạt mà đến. Trong đó khí linh gầm hét lên. Muốn giãy ra. Nhưng là đang bị bắt tiến vào động thiên thời gian. Thượng cổ đại yêu một trường đập xuống. Trực tiếp đem này trường thương đánh vào đến rồi dưới nền đất trong vực sâu. Thánh nhìn thấy mình chí bảo trường thương bị này nhân tộc cướp đi, nội tâm giận dữ. Nay đối với Thánh tới nói là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 756 tam tinh tộc cường hãn thiên phú Kiệt. Liền giống như vậy. Đợi lát nữa đem Thánh cho trấn áp sau khi. Chủ nhân mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Phàm nửa thân thể trốn vào thiên địa dung lô, bây giờ chỉ là bốc lên một cách đầu. Được rồi, chủ nhân. Kiệt hờ hứng nói rằng tâm tình trên không có có một tia gợn sóng. Vừa cái kia một búa trực tiếp đem Thánh lồng ngực đều chùy nghẹn đi xuống, bất quá trong nháy mắt, lại khôi phục lại. Nếu như không có hỗ trợ của mình, Kiệt vẫn đúng là không đánh được người này. Vâng. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, tư không hơi rung động. Một đạo không thể ngửi ánh sáng đột nhiên từ Lâm Phàm sau đầu kéo tới. Leng keng ta đi. Nguy hiểm thật. Thánh ngươi cũng quá hèn hạ đi. Không đánh được liền đánh lén. Có muốn hay không một chút mặt. Lâm Phàm chửi ầm lên. Đối với người này vô liêm sỉ, Lâm Phàm xem như là hoàn toàn kiến thức qua. Thánh khí thân thể run không ngừng. Đây là khí tới trình độ định, đã để hắn không cách nào nhịn được. Tốt. Rất khỏe mạnh. Không phải muốn dựa vào Ngô Đồng thần thụ tới dọa chế bản chí cao sao? Bản chí cao hôm nay sẽ tác thành ngươi, để ngươi biết chọc giận bản chí cao kết cục. Thánh rít gào một tiếng, động thiên đánh mở, vạn ngàn sinh linh bắn ra. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình huống này cũng là có chút trợn tròn mắt. Cái tên này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là đánh không lại, gọi người ra đến giúp đỡ hay sơ? À, to, cơ, hơ. Y, là những người này tu vi thật giống không cao a. Phổ đều là thần thiên vị 5, 6 trọng a. Coi như là trong đó có thần thiên vị 8, 9 trọng, gặp gỡ chính mình đó cũng là một trường giết chết a. Nam Vô Thánh Đế nhìn thấy những sinh linh này, vừa bắt đầu vẫn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là trong chớp mắt, đột nhiên kinh hô lên. Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận, những thứ này là tam tinh tộc. Không có chuyện gì, tu vi đều kém như vậy, còn chưa đủ nhét kẻ răng đây. Lâm Phàm khoát tay, chút nào không có đem để ở trong mắt. Nam Vô Thánh Đế vừa muốn nói gì, nhưng là này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy thánh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngón tay búng một cái. Một tên tam tinh tộc sinh linh trực tiếp bắn ra. Ngươi này cho ta vĩnh viễn hối hận đi. Thánh lên tiếng, cái kia âm trầm trong tròng mắt, lập lòe ngọn lửa hừng hực. Không phải là cái gì Lâm Phàm xứng sờ. Không hiểu đến cùng tình huống gì. Liền này thần thiên vị năm tầng tam tinh tộc, còn có thể đem tiểu ra như thế nào không thành. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Phàm liền hoàn toàn ngậm miệng. Bởi vì bất thình lình một màn đã hoàn toàn đem Lâm Phàm cho chơi đùa choáng váng. À, mơ, tì, e, nơ. Kia thần thiên vị năm tầng tam tinh tộc đang bay vọt đến những này cành cây trước mặt. Thân thể đột nhiên bành trướng. Phảng phất dập đầu loại thuốc nào giống như vậy. Trực tiếp nổ tung. Ẩm a, mơ, nơ, to, dơ, quy, quy. Tung thanh âm vang vọng đất trời. Cường đại dư âm đột nhiên khuyết tán ra. Ngô đồng thần thụ cành cây trong chớp mắt bị nổ hư không ít. Tam tinh tộc tại sao có thể có chức năng này? Thời khắc này, Lâm Phàm sợ choáng váng, chuyện này quả thật quá rời ả, đáng sợ đi. Ta vừa định nói cho ngươi biết, tam tinh tộc là đại thiên chủng tộc, tự bảo uy lực lớn chủng tộc. Cho dù là cổ tộc cũng không muốn trêu chọc này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ tự bảo tam tinh tộc a. Nam Vô Thánh Đế thở dài một tiếng. Tam tinh tộc đã từng không phải như vậy, nhưng là từ khi gì sau khi tự bảo tạo thành thương tổn càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, đại thiên chủng tộc trong tam tinh tộc càng ngày càng ít, hóa ra là bị thánh cho trấn áp. Ta đi, ngươi làm sao không nói sớm? Lâm Phàm giờ khắc này nhanh khóc. Đây là người sao? Một cái thần thiên vị năm tầng tam tinh tộc tự bảo tạo thành thương tổn, trực tiếp có thể đem thần thiên vị 9 tầng cường giả nổ tàn. Ngô đồng thần thụ đang kêu thảm, phảng phất rất là đau đớn. Ta tiểu thụ thụ, đừng khóc, lão tử báo thù cho ngươi. Lâm Phàm cảm nhận được ngô đồng thần thụ sách linh kêu thảm, trong lòng cũng là không muốn. Chính mình tận tâm tận lực bồi dưỡng ngô đồng thần thụ, bây giờ vừa có chút khởi sắc, xúc sinh này dĩ nhiên trực tiếp chơi tự bảo. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đem ngô đồng thần thụ thu hồi. Nhìn cái kia nằm dày đặc ở trong hư không rậm rạp chẳng chịt tam tinh tộc, Lâm Phàm liền tê cả da đầu. Đây nếu là toàn bộ tự bảo, còn không toàn quân bị diệt a? Ngươi ở nơi này trong lò luyện trốn cả đời đi, chờ bản chí cao chém giết này kẻ phản bội, trở lại cố gắng trừng trị ngươi. Thánh lạnh lùng nói, cuồng bạo ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, chỉ muốn người này dám ra đây, như vậy nghênh tiếp hắn chính là tam tinh tộc tự bảo. Thánh đang không có trở thành chí cao, chỉ bằng mượn cái này không biết chém giết bao nhiêu cường giả, mà ở trở thành chí cao sau khi, thánh trực tiếp đem tam tinh tộc tận diệt rơi, toàn bộ ký thác vào động thiên, chậm rãi bồi dưỡng mình tử sĩ. Đi qua vô số năm qua bồi dưỡng, thánh đã bồi dưỡng được một nhóm lớn tam tinh tộc. Chí bảo sinh ra uy lực càng là vô cùng to lớn. Coi như là thần thiên vị 10 tầng cường giả cũng có thể đem nổ tan xương nát thịt. Kiệt, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi tới chết. Thánh đã không còn quan tâm Lâm Phàm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt. Đã từng Kiệt ở tại trong tay, tựu như cùng giống như vậy, chỉ có thể ở chân mình hạ ngoan ngoãn nằm dạp. Thế nhưng bây giờ nhưng là anh hùng tâm gan báo, dám cùng chính mình đối nghịch. Nếu như không đem chém giết, chính mình sau này còn có gì uy nghiêm có thể nói? Vưu nhìn thấy thánh đem thế yếu hóa nhau, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Phong Khinh Tử, lần này các ngươi cũng phải chết ở đây. Phong Khinh Tử cùng thực lực của hắn tương đương, muốn đem Phong Khinh Tử chém giết quả thực khó càng thêm khó. Bất quá chỉ cần chờ thánh đem những con kiến hôi này làm sau khi chết, Như vậy thì xem như là Phong Khinh Tử cũng phải chết ở chỗ này. Ai nhỉ? Ca múa nhạc. Này động tác võ thuật có chút sâu a. Lão tử nên làm cái gì bây giờ? Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô. Trong thời gian ngắn còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chính mình trốn ở chỗ này tự nhiên là an toàn vô cùng, nhưng cũng không thể trốn cả đời a. Đúng rồi, có thể thử một lần đại độ hóa Phật Quang. Bây giờ đem độ hóa thuật tăng lên tới đại độ hóa Phật Quang, này độ hóa năng lực, đó là càng thêm nghịch thiên rồi. Liền những này thần thiên vị năm, sáu trọng tam tinh tục, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản không thành? Lâm Phàm xuyên thấu qua thiên địa dung lô, nhìn thấy Thánh đã cùng Kiệt chiến đấu ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bất phân cao thấp. Thế nhưng Lâm Phàm biết, tiếp tục như vậy đi xuống, Kiệt chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Nam vô thánh đế cùng nữ đế thần sắc cứng lại, cuối cùng lẫn nhau gật đầu. Bọn họ mặc dù không biết Kiệt tại sao lại nghe theo tiểu tử kia mệnh lệnh, thế nhưng giờ khắc này tình huống căng thẳng, chỉ có thể liều mạng một cái. Lâm Phàm hất mở lò đỉnh, vừa muốn mạo đầu vừa nhìn, một tên tam tinh tộc đột nhiên bay tới, trong chớp mắt ngay ở thiên địa dung lô phía trên nổ tung. Ta đi, đây là không làm cho người ta đường sống a. Cho tới nay đều cho là mình động tác võ thuật thâm hậu, không nghĩ tới này thánh chân nhân bất lộ tướng, nếu ẩn giấu sâu như thế. Lâm Phàm do dự chốc lát, tiến vào ẩn thân, sau đó lén lén lút lút vén lên lô đỉnh. Quả nhiên như chính mình nghĩ như vậy, những thần kia sắc đờ đẫn tam tinh tộc ở không nhìn thấy mình, căn bản sẽ không có hành động. Hừ, muốn nổ chết tiểu gia liền để cho các ngươi biết lời hại. Lâm Phàm ngón tay một máy, môi khẽ nhúc nhích. Một tia độ hóa ánh sáng lưu chuyển ở đất trời. Đại độ hóa Phật Quang. Ầm a. Mơ. Tì. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Thiên địa kinh Phật lăn lộn. Kinh văn màu vàng ấm nằm dày đặc hư không. Trực tiếp đem các loại tam tinh tộc bao phủ lại. Keng, chúc mừng độ hóa thành công. Keng, chúc mừng độ hóa thành công. Thánh cảm nhận được này cố dị dạng, đột nhiên quay đầu lại, nhưng thấy được để hắn không dám tin một màn. Cẩu vật, dừng tay cho ta. Thánh cảm giác mình cùng những này tam tinh tộc liên hệ càng ngày càng tuyệt vời. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể cắt đứt liên hệ. Hừ, đừng nghĩ đi qua. Nam vô thánh đế nhìn thấy phương xa dị tượng, vẻ mặt đổi. Đây không phải là đại độ hóa Phật Quang sai? Nam vô thánh đế trong lòng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng ở vào thời khắc này, chỉ có vì là Lâm Phàm tranh thủ thời gian. Minh mông thời không thuật. Nam vô thánh đế phun ra một ngụm máu tươi, đây là ở nắm bản mệnh tinh nguyên liều mạng. Thời, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bạo phát ra, thánh vị trí đột nhiên nhăn nhó. Đây là Nam vô thánh đế lấy thực lực tuyệt mạnh, mạnh mẽ xoay chuyển thời không, để thánh ở mảnh này vặn vẹo trong thời không chịu đủ cái kia không thể kháng cự thời không lực lượng. Thế nhưng lấy thánh thực lực, lúc này không căn bản không khả năng nhốt lại hắn bao lâu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 757, này đấu pháp có chút vô A-di-đà Phật. Quỷ y chúng ta vĩnh viễn không đọa lạc luân hồi. Độ hóa chi Phật giáng lâm thế gian. Lâm Phàm miệng niệm kinh văn, khuôn mặt ảo từ bi thiên hạ. Hết thảy chúng sinh nhìn thấy này khuôn mặt thời gian, sâu trong nội tâm phảng phất có cái gì gợn sóng. Cái kia nằm dày đặt ở trong hư không kinh văn màu vàng ấm, bùng nổ ra một đạo sáng y Phật Quang. Phật Quang bao phủ, từ từ ngưng tụ thành một đoàn. Ở độ hóa thuật lên cấp thành đại độ hóa Phật Quang sau khi, Lâm Phàm còn thật không có từng dùng tới. Bây giờ triển khai ra, coi như Lâm Phàm đối với cái môn này độ hóa thuật vô cùng quen thuộc, cũng không khỏi thán phục. Trận thế này không giống người thường a. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. quy, nơ, gơ, tụ thành một đoàn Phật quang đột nhiên nổ ra. Trong chớp mắt, đất trời, dường như cái kia Tây Thiên Cực Vui đại thế giới giống như vậy. Đầy trời thần Phật quay chung quanh trong đó. Có khuôn mặt dữ tợn, có khuôn mặt tường cùng, có khuôn mặt bình tĩnh. Ở đây đám thần Phật vây quanh trung tâm. Một vị màu vàng lớn Phật, ngồi ngay ngắn ở hoa sen bên trên. Cái kia tường hòa khuôn mặt, cho dù là hạng người cùng hung cực ác liếc mắt nhìn, đều sẽ thả ra trong tay đồ đao, cọ rửa tâm linh, quy y bọn nó. Vị này màu vàng lớn Phật dáng vẻ trang nghiêm, dính hoa chỉ tay, Phật hoa bồng bềnh, miệng phun chữ to màu vàng, vô cùng minh mông. Dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, vơ, à, to. Đúng lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thay đổi cực kỳ tường cùng. Những thần kia sắc đờ đẫn tam tinh tột, trong mắt lập lòe Phật quang, nhìn về phía Lâm Phàm, dường như nhìn về phía trong lòng tín ngưỡng chi chủ giống như vậy, tràn đầy thành kính. Kinh độ hóa thành công. Giờ khắc này đại độ hóa Phật quang kinh nghiệm phi thăng mà lên, ào ào ào tăng lên bức. Tầng thứ hơn. A. Y. T. A. Nơ. Gơ. Thứ bơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Này đám tam tinh tộc độ hóa, trực tiếp để đại độ hóa Phật quang tăng lên đến rồi tầng thứ ba. Thậm chí Lâm Phàm đều cảm ứng được mình độ hóa lực lượng được tăng lên. Thần thiên vị bên dưới, e sợ một cái ánh mắt đều có thể đem độ hóa. Quả nhiên, này đại độ hóa Phật quang thái đến cực điểm. Cũng không biết rốt cuộc là vị nào đại năng có thể sáng tạo ra như vậy pháp môn. Đơn giản là cướp đoạt a. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được này đại độ hóa Phật quang lợi hại. Nếu như tu luyện tới đỉnh cao, đây còn không phải là độ hóa muôn dân. Đất trời, có sinh linh gì có thể thoát được này độ hóa thuật? A, mơ, o, tê, bảy kiến hôi, ta muốn giết các ngươi. Thánh gào thét liên tục. Hai tay một mở, trực tiếp đem nàng này chuyển thời không xé rách. Nhanh chân một bước, như vượt qua một cái thế giới giống như vậy, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng khi thánh chuẩn bị động thủ, nhưng phát hiện kiệt, nam vô thánh đế, nữ đế, toàn bộ đứng xa xa, phảng phất là đang sợ hãi chính mình. Liền coi như các ngươi trốn tránh xa như vậy, bản chí cao cũng phải đem bọn ngươi chém giết. Thánh hung lệ đạo, bây giờ đám người kia tránh né chính mình, hiển nhiên là ở sợ hãi chính mình. Nhưng coi như vậy, cũng không cách nào dập tắt thánh tức giận trong lòng. Hắn định phải đem bầy kiến cỏ này toàn bộ chém giết. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Thánh đột nhiên quay đầu lại, nhưng là ở quay đầu trong chớp mắt, nhưng là cả kinh, vẻ mặt chớp mắt thay đổi, âm âm âm thanh âm vang vọng đất trời. Ba đầu tam tinh tộc sinh linh liền dường như u linh giống như vậy, bồng bềnh sau lưng thánh. Ở thánh quay đầu một sát na kia, trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này có chút khủng bố. Lâm Phàm nhìn thấy ở đây trong lúc nổ tung thánh thân thể cũng bắt đầu nhăn nhó. Này phạm vi nổ thật sự là quá rộng rãi. Trực tiếp chính là kinh thiên địa khóc ruột thần A. Thánh, tiểu ra đây là không phải bất đắc dĩ A. Không biết thương thế của ngươi thành hình dáng ra sao. Lâm Phàm thương cảm nói rằng, không khỏi khóe miệng nhưng là lộ ra trận trận nụ cười. Mà sau lưng hư không càng là hơi nhộn nhạo. Nếu như này thánh còn nhảy nhót tưng bừng, như vậy thì tới một cái nữa. Một cái nổ bất tử, vậy thì hai cái. Tiểu tử này thật ác độc a. Nam Vô Thánh Đế nhìn một màn trước mắt, không khỏi khiếp sợ nói rằng. Nữ đế nhìn trước mắt tất cả những thứ này, yên lặng lắc đầu thở dài. Ở huyền hoàng giới bị tiểu tử này chôn giết một cái, cũng là gieo gió gặt bão a. Cùng này vô liêm sỉ đứng lên không phải là người ra hỏa đối nghịch, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. A trong chớp mắt, một trận gào thét đột nhiên bạo phát ra, đó là thánh thanh âm, giờ khắc này thánh nhanh điên cuồng hơn. Đây là hắn tam tinh tộc a. Bây giờ ghê tởm này, dĩ nhiên đem chính mình tam tinh tộc dùng ở trên người chính mình. Quả thực không cách nào nhịn được a. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lần này nổ tung, đối với thánh tới nói, cũng không có tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Thế nhưng này đối với thánh tới nói, hoàn toàn chính là một loại sỉ nhục. Bản chí cao định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn chịu đủ săn vặt. Thánh giận, vô cùng lửa giận, phảng phất liệt diễm giống như vậy, đem trọn cái hư không đều nhiễm đỏ. Xem ra này thần thiên vị bốn tầng tam tinh tộc đối với thánh tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì à. Bất quá vừa này uy lực nổ tung, Lâm Phàm xem như là nhìn ra, rất là mạnh mẽ, coi như là thần thiên vị thất trọng. Nếu như đang trúng tâm bia, không chết cũng phải lột ra. Lâm Phàm hai lời, nhanh tay nhanh mắt, một tay một cái, hai cái tam tinh tộc trực tiếp bị Lâm Phàm cho ném tới. Tự bảo đi, ta ba sao các đồng bọn nhỏ. Cổ tộc chí cao thẹn quá thành giận, bọn họ không nghĩ tới ghê tởm này nhân tộc bây giờ dám khiêu khích hắn. Ngươi tiểu tử này, vứt trước có thể hay không nhắc nhở một hồi. Nam Vô Thánh Đế nhìn thấy tiểu tử này lại ném hai cái tam tinh tộc, thời sắc đột nhiên lui về phía sau. A, mơ, hơ, u, v, quy, quy, không đột nhiên chấn động lên. Một lần này tam tinh tộc so với lúc trước ba người kia còn cường đại hơn. Thánh không thể nhịn được nữa, thân thể ở chỗ này trong lúc nổ tung, ngật đứng không ngã. Ngươi này là muốn chết. Thánh cắn răng nghiến lợi tê thanh nói. Chính mình bồi dưỡng tam tinh tộc, bây giờ dĩ nhiên trở thành nhân tộc vũ khí. Đều cho ta tránh ra, ta tức giận hơn. Giờ khắc này, Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô, sau đó lộ ra đầu, nhìn phía ngoài thánh. Chúng ta xông thiên địa dung lô. Lâm Phàm vỗ một cái thiên địa dung lô bay thẳng đến thánh phóng đi. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Nam Vô Thánh Đế khiếp sợ hỏi. Không biết, bất quá khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, chúng ta mau mau rút lui. Nữ đế trong lòng run lên, có gan cảm giác không ổn. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thánh nhìn thấy này một loại nhân tộc, dám to gan lại đây, cũng là lộ ra cười gằn. Đã như vậy, vậy thì để hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Lâm Phàm tự hoàn toàn tự tin, lúc trước đó là bi kịch, nhưng là bây giờ nhưng bất đồng. Chim thương đổi đại pháo trực tiếp bắt đầu làm. E o t hơn y e nơi địa dung lô mang theo Lâm Phàm qua lại ở trong hư không. Thánh nhìn thấy Lâm Phàm vọt tới, không chút do dự ra tay rồi. U a, xem ta lợi hại, ba sao tự bảo. Lâm Phàm không quản không hỏi, trực tiếp ném ra một bó tam tinh tục. Sau đó trực tiếp đem nắp lò hợp lại, cũng bất chấp tất cả. Ngược lại muốn xem này thánh năng đủ kiên trì tới khi nào. Thánh vốn cho là này nhân tộc là muốn tìm cái chết, dám to gan tìm đến mình liều mạng. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy này nhân tộc đem một bó tam tinh tộc ném tới, sắc mặt thời thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới này thiên địa dung lô thật giống phòng ngự kinh người a. Có thể thời khắc này thánh đã không còn kịp rồi. Này một bó tam tinh tục là như vậy y mắt. Sau đó dường như rực rỡ mặt trời giống như vậy, bạo phát ra tia sáng y mắt. Lâm Phàm trực tiếp đem nắp lò thu về, trốn ở thiên địa dung lô, xuyên thấu qua vách lô, nhìn tình cảnh bên ngoài. không biết thánh có thể hay không kiên trì. Lần bùng nổ này không phải chuyện nhỏ. Dù cho Nam Vô Thánh Đế bọn họ đã tránh rất xa, nhưng vẫn bị này dư uy cho lan đến gần. Tiểu tử này cũng quá độc ác, liền này sức nổ thần thiên vị 9 tầng cường giả cũng có thể bị tạc chết a. Phong Khinh Tử nhìn một màn trước mắt, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Độ Nhi ngoan, quả thật là lão phu Độ Nhi ngoan. Hắn cùng Vưu Đấu không thể tách rời ra. Bây giờ chính mình Độ Nhi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền ngay cả bọn họ cũng là được liên lụy. Bất quá đối với Phong Khinh Tử tới nói, lần này chỉ sợ là một cái chuyển ngoặt a. Mà Lâm Phàm có thiên địa dung lô bực này thần khí, ở thêm vào cái này sẽ tự bảo tam tinh tục trong thiên địa, còn ai dám tới gần hắn. Chỉ là này đấu pháp có chút vô sỉ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 758 một mình phấn đấu tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. Tê. À. Mơ. Tinh tộc quả thật là tự bảo thần khí a. Tu vi càng cao, tự bảo uy lực càng lớn. Có lúc tự bảo khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đó là thái. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tam tinh tộc lúc nào tâm tình không tốt, muốn phải dẫn ngươi đồng thời phi thăng. Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô nhìn tình huống bên ngoài, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần này nổ tung uy lực quả thực nghịch thiên, tư không cũng đã nhăn nhó. Thậm chí ở thiên địa dung lô, Lâm Phàm nhìn thấy thánh ở đây vặn vẹo trong hư không chịu đủ săn vặt. Dù cho hắn cái kia thiên địa độc tôn thân thể, cũng là có chút không chịu. Xuất sinh, ta định phải giết ngươi. Thánh tức giận rít gào. Khí tức bành trướng. Cường đại khí tức nhuộm đấm thiên địa. Cái kia cuồng bạo thân thể đều mau đem Lâm Phàm nhìn trợn tròn mắt. Ta đi, này thánh có chút cứng chắc a. Lấy những này tam tinh tộc còn chưa chắc chắn có thể bảo nổ chết hắn a. Lâm Phàm vừa ném một bó tam tinh tộc, nhưng là đột nhiên hết sức a. Coi như là Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế bọn họ, nếu như ở đây trong lúc nổ tung, cũng phải bị nổ liền quần lót cũng không phải là. Nhưng là này thánh cũng chỉ là da rẻ có chút nứt toác dấu hiệu. Không được, xem ra cần phải thêm chút lực độ. Lâm Phàm ngồi ở thiên địa dung lô, trực tiếp lại thả ra một ít tam tinh tộc. Nhìn những này tam tinh tộc, Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Các ngươi đều là khá lắm, nhân dân sẽ nhớ kỹ các ngươi. Lâm Phàm không có nói thêm cái gì. Một tia đại phàm ca chi linh bồng bềnh ra, sau đó dung nhập vào những này tam tinh tộc trong cơ thể. Trước tiên áp chế lại, đợi lát nữa ở bạo phát. Lâm Phàm cũng không muốn bị này một đám kích thích ra dục vọng tam tinh tộc cho thay phiên. Bởi vậy để đại phàm ca chi linh chậm một chút. Này một trận tự bảo, Lâm Phàm có 10 phần tự tin để thánh trả giá thật lớn. Đương nhiên trước đây đề chính là thánh đừng chạy đường. Thánh nếu như muốn chạy trốn, vẫn đúng là không ai có thể ngăn được. Trong nháy mắt, Lâm Phàm thi triển chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Đây là ở cho những thứ này tam tinh tộc tăng cường tự bảo uy lực a. Hoàn toàn đem tiềm năng của bọn hắn kích thích ra. Đi ra cho ta. Giờ khắc này thánh hai mắt huyết hồng gào thét. Hắn là thật giận. Xuất sinh này càng dám đối với hắn như vậy. Nam Vô Thánh Đế đám người lẩn đi rất xa. Nhìn vô cùng chật vật thánh đột nhiên phát hiện chuyện hóa thật sự là quá. Nữ đế phong hoa tuyệt đại. Dung nhan khuyên thành. Giờ khắc này. Nhìn trước mắt một màn, môi đỏ hơi trương mở, lộ vẻ có chút kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ nhưng xảy ra xoay ngược lại. Con rùa đen rút đầu. Ngươi muốn ở chỗ này mặt trốn cả đời hay sao? Thánh quay chung quanh ở này thiên địa dung lô, gào thét liên tục. Nghe được thánh ở loạn mặt rêu rao lên, Lâm Phàm tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Lên cả. E. Nơ. G. Nơ. A. Y. Một tiếng vang thật lớn. Sợ hãi đến thánh đột nhiên nhảy một cái. Cho rằng này cẩu vật lại muốn tới chôn giết chính mình. Chỉ là giờ khắc này gặp được thiên địa dung lô đại mở, thánh trong khoảng thời gian ngắn cảnh giác. Hắn rất muốn vọt vào đem cái tên này hung hăng trấn áp. Nhưng là đối với bảo bối này không có chút nào cảm kích, trong thời gian ngắn trong đó còn thật không dám động thủ. Đi ra cho ta. Thánh nặng nề thở hổn hển. Mới vừa nổ tung tuy rằng không đem hắn như thế nào, nhưng cũng là chấn hắn khí huyết quay cuồng. Đây là hắn trở thành chí cao sau khi chưa bao giờ có tình huống. Ngươi có gan đi vào cho ta. Lâm Phàm ở thiên địa dung lô, dù sao thì là không đi ra. Nếu như thánh cái tên này có gan đi vào, cái kia đó là một con đường chết. Trực tiếp đẩy nắp lô, chính là một trận đánh tơi bời. Đánh thánh đô có thể hoài nghi cuộc sống. Tốt, không ra đúng không, cái kia bản chí cao liền đưa bọn họ chém giết. Thánh khí không biết như thế nào cho phải, đối phương rõ ràng ngay ở trước mặt, tuy nhiên lại không dám đi vào. Trong chớp mắt thánh đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn về phía phương xa Nam Vô Thánh Đế đám người. Các ngươi đều phải chết. Nhưng ngay khi thánh quay đầu trong chớp mắt, thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên trong lòng. Sự lạnh lẽo này phảng phất là muốn phát sinh đại sự gì. Lâm Phàm ở tóm lại cơ hội này, trực tiếp đem cuồng bạo tam tinh tục ném ra, sau đó lập tức đẩy lại nắp lò. Ầm a. Mơ. Lơ. A. Này uy lực nổ tung, quả thực kinh thiên động địa, khiến lòng người sinh sợ hãi tâm ý. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Thứ hỗn chứng, ngươi cho rằng những này là có thể đối với bản chí cao có gì thương tổn sao ngươi? A. T. H. A. N. H. Lời còn chưa nói hết, nhưng ở này nổ tung uy lực bên dưới, trực tiếp kêu thảm lên. Những này tam tinh tộc tự bảo mang đến thương tổn tuy rằng khổng lồ, nhưng là muốn đem thánh chém giết, nhưng xa xa không đủ. Nhưng là ở Lâm Phàm này vô sỉ tăng lên uy lực bên dưới, thánh cũng là cảm thấy một cổ kinh khủng cảm giác. Này sức nổ so với trước kia còn muốn mạnh hơn a. Nam Vô Thánh Đế pháp lực lăn lộn, hình thành một cái vòng bảo vệ, ngăn cản những này dư âm. Nam Vô Thánh Đế đã có chút xem không hiểu tình huống bây giờ. Rốt cuộc đây là thế nào? Trong nháy mắt thế yếu trở mình, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Nam Vô Thánh Đế vẫn đúng là chưa bao giờ xem qua chí cao sẽ bị cái hố thảm hại như vậy. Định chính là cực kỳ tàn ác a. Ha ha, thánh như thế nào, có phải là cảm giác hết sức thoải mái? Lâm Phàm cười lớn. Này tam tinh tộc quả nhiên là một thứ tốt, này tự bảo uy lực định chính là nghịch thiên a. Ở này thiên địa dung lô, Lâm Phàm hai tay liên tục trực tiếp đem tam tinh tộc từng cái ném ra ngoài. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Vết a. Ngươi xúc sinh này có gan đi ra cho ta. Bản chí cao định phải đưa ngươi chém giết. Thánh điên cuồng. Cái kia cường hãn thân thể, dù cho vạn cổ bất diệt, thế nhưng ở đây tự bảo bên dưới, cũng là không ngừng nứt toát. Cực kỳ cường hãn thánh, ở đây liên miên không dứt nổ tung bên dưới, dĩ nhiên hộp máu. Đổ nhi ngoan, thánh liền giao cho lão phu, ngươi đi đem vưu cho nổ bị thương. Cùng vưu đấu bất phân cao thấp, phong khinh tử cấp tốc đi tới thánh trước mặt. Ca múa nhạc, lão đầu đây là ta con mồi a. Lâm Phàm không nghĩ tới Phong Khinh Tử này lão đầu dĩ nhiên cũng biết đánh kẻ xa cơ. Bất quá Lâm Phàm biết hôm nay có thể hay không đem này hai đại chí cao lưu lại còn phải nhìn mình. Làm là chủ lực phát ra tuyển thủ, trên người áp lực rất lớn a. Thánh, ngươi tại sao muốn đem tam tinh tộc lấy ra, ngươi? Vưu nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là điên rồi, lần chiến đấu này tất cả đều là thánh nồi. Nếu như không phải hắn đem tam tinh tộc triệu hoán đi ra, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng sẽ không để này nhân tộc tóm lại một cơ hội này. Bất quá để Vưu muốn không hiểu chính là, này tam tinh tộc tự bảo uy lực, bây giờ làm sao có khả năng to lớn như thế? Uy lực quả thực lật vài lần a. Cho dù là bọn họ, nếu như ở vị trí trung tâm đều có khả năng không chống đỡ a. Vưu sắc mặt âm trầm cực kỳ, tâm tư vận chuyển, tình huống hôm nay rất nguy. Vưu, tiểu gia đến rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô. Liền lô dẫn người cộng đồng hướng về Vưu bay đi. Vưu cùng Phong Khinh Tử chiến đấu đến. Đối với tiểu tử này động tác võ thuật, đã sớm thông thạo trong tâm khảm. Vốn là vô giải động tác võ thuật A. S. E. O. T. S. O. N. G. Nháy mắt, một đám tam tinh tộc từ đằng xa bị ném tới. Cái kia từng đầu tam tinh tộc, hai con mắt đỏ tê, khí tức cuồng bạo, phảng phất là giống như bị điên. Vưu toàn thân lông tơ lên, nơi nào còn dám lưu lại. Thánh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vưu không có chút gì do dự, đột nhiên trốn vào đến trong hư không, bắt đầu chạy trốn. Hắn đã nghĩ qua, nếu như mình bị tên ghê tởm này nhìn chăm chú ở, rất có thể sẽ cùng thánh giống như vậy, bị tạc sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỉ có chạy trốn mới thật sự là lựa chọn a. Hắn là không có khả năng cùng thánh chờ chết ở đây. Phong Khinh Tử, Kiệt Liền hai người này hoàn toàn có thể với bọn hắn đấu bất phân cao thấp. Càng không cần phải nói, còn có một cách bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ vứt tam tinh tộc tự bảo nham hiểm hạng người. Ta đi, chạy trốn, đừng chạy a, mau mau trở về, chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp a. Vưu muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Đồ nhi, đừng đuổi theo, bây giờ cơ hội tốt đẹp, trực tiếp đem thánh trấn áp. Phong Khinh Tử biểu hiện hưng phấn nói, đây là ngàn năm khó được kỳ ngộ a. Chém giết chí cao, ngoại trừ vạn năm trước bên ngoài, thật là chưa bao giờ có chuyện như vậy á. Thánh nhìn thấy mình bị tầng tầng vây quanh, cả người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Thánh cắn răng nghiến lợi gào thét, hắn không nghĩ tới Vưu vào đúng lúc này dĩ nhiên chạy trốn. Soạt. To. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy, quy, u, nơ, gơ. Vào lúc này, để thánh hoàng sợ một màn xảy ra. Vô số tam tinh tục từ cái kia thiên địa dung lô bị ném ra, sau đó đem chính mình quay chung quanh ở trung tâm. Lão đầu, cái tên này giao cho ta, các ngươi đi phong tỏa thiên địa, cũng không thể để hắn trốn thoát đường a. Lâm Phàm nói rằng, dơ, dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bê, hơ, to, nơ, gơ. Khinh Tử nhìn thấy trước mắt này rậm rạp chẳng chịt tam tinh tộc, thời lông tơ lên. Hắn biết mình ngoan độ nhi muốn làm gì. Thời khắc này, hắn làm cho này trí cao cảm thấy bi ai. Nếu như này tập thể tự bảo, kết cục sợ rằng phải hết sức thảm a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 759 cổ thánh tế sơ. Sơ. Quy. Quy. A. nơ, gơm, y, to. Khắc này, thiên địa hết thảy đều thay đổi. Thánh bị hoàn toàn vây quanh ở. Xung quanh những tam tinh tộc kia mắt nhìn chằm chằm. Từng cái dường như dập đầu thuốc sống như vậy. Hai mắt huyết hồng nhìn thánh. Cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tự bảo cảm giác. Để thánh cảm giác mình lần này có thể phải bi kịch. Lâm Phàm trực tiếp hất mở lò xây, nhìn cái kia bị bao vây ở trung tâm thánh, không khỏi bắt đầu cười lớn. Chí cao thánh, ngươi không nghĩ tới sẽ thành bộ dáng này đi. Cái kia Vưu vừa nhìn tình huống không ổn, dứt khoát chạy trốn, trực tiếp đưa ngươi vứt bỏ. Xem ra hai người các ngươi cảm tình không phải rất thâm hậu a. Lâm Phàm lắc đầu cảm thán, rất là thương cảm. Phảng phất là đối với thánh, sắp phải đối mặt tất cả, mà cảm thấy đáng thương. Xuất sinh, ta chính là cổ tộc chí cao thiên ý che chở, các ngươi muốn giết ta còn không có bản lãnh này. Thánh tức giận quát, tình huống hôm nay rất là phiền phức. Những này tam tinh tộc là hắn chuồng nuôi, tự bảo uy lực hắn tâm lý nắm chắc. Đặc biệt là vừa cái kia tam tinh tộc tự bảo sinh ra uy năng, càng là vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Thiên ý, thiên ý, thiên ý. Dơ, dơ, quy, quy, to. Mặt tuyệt cảnh, thánh ngẩng mặt lên trời gào thét. Trận kia trận tiếng phá tan tất cả, thẳng tới thiên địa. Các ngươi đều tránh ra, này thánh là phải liều mạng. Lâm Phàm mặc dù không biết thánh đến cùng muốn làm gì, thế nhưng là không dám coi thường. Chí cao dù sao cũng là chí cao, cho dù là cùng đường mạt lộ, đó cũng không phải là hắn có thể sánh được. Mà là trọng yếu hơn chính là, việc trọng yếu muốn nói ba lần. Vừa thánh hô lớn ba tiếng thiên ý, tự nhiên là muốn bạo nổ loại. Ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy trong hư không, một đạo sâu không thấy đáy đen kịt vòng xoáy, thình lình xuất hiện. Ở này trong nước xoáy, ẩn chứa một luồng làm người sợ hãi sức mạnh. Nguồn sức mạnh này chẳng lẽ chính là... Mọi người giơ lên đầu, liền ngay cả Lâm Phàm cũng không khỏi giơ lên đầu nhìn tới. Ta là cổ tộc chí cao, hôm nay các ngươi cho ta khuất nhục. Hay dùng máu tươi của các ngươi cỏ rửa. Thánh hai tay nhấp một cái. Hai con mắt tàn nhẫn. Hắn biết hôm nay nếu như không liều mạng, rất có thể bỏ mạng ở đây. Chính mình nhưng là cổ tộc chí cao, làm sao có thể bị bầy kiến cỏ này chém giết. Cái kia ghê tởm Vưu, dám sợ chết chạy khỏi nơi này. Chỉ cần chờ chính mình chém giết những này ghê tởm, định phải Vưu trả giá giá thê thảm. Ầm em thánh thân thể đột nhiên nổ ra, phá mở một cái miệng máu. Nhưng là không có máu tươi chảy ra, nhưng có một luồng khí tức thần bí xoay quanh ra, cùng cái kia hư không vòng xoáy kết hợp. Ầm vòng xoáy nổ ra, một màn ánh sáng như là thác nước buông xuống. Hào quang diệu nhân, khí tức rạp rào, khiến người ta khiếp sợ. Đây là vĩnh hằng vương tỏa. Chỉ thấy cái kia trong nước xoáy, một vị vương tỏa quân lâm thiên hạ, giáng lâm trên thế gian. Cái kia vương tỏa bên trên, mây mù quấn quanh, uy nghiêm bá đạo, kinh sợ tứ phương. Cái kia vĩnh hằng khí tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Thánh một cước bước ra, nó là làm trung tâm. Đột nhiên gợn sóng ra một vòng lại một vòng sóng gợn. Những này sóng gợn không ngừng khuếch tán. Mỗi khuếch tán một vòng, thánh khí tức liền cường hãn một phần. Trong chớp mắt, một tòa tế đàn đột nhiên từ nơi này sóng gợn bay lên. Mà thánh chính là đạp ở này trên tế đàn. Khí tức cả người đều thay đổi thần bí. Ở tế đàn này xuất hiện một khắc đó, thiên địa đều chấn động lên. Tư không không ngừng phá nát. Phảng phất lần bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Ở này trên tế đàn, hắn cảm nhận được một luồng kỳ diệu khí tức. Luồng hơi thở này rất là quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hai con mắt trợn lão đại, gương mặt không dám tin tưởng. Ở cái kia trên tế đàn, từng trận trong mây mù lộ ra một bộ lại một phó vẽ mặt. Tế hơn y e nơ tì e hơ y e nơ nơ hơ u vinh quy quy s quy quy nơ gơ. Này trong hình, vô số sinh linh tế hiến mỗi bên loại bảo bối, cầu nguyện mỗi bên loại chỗ tốt. Có truy tìm sức mạnh, có truy tìm của cải, có truy tìm quyền thế. Thậm chí Lâm Phàm thấy được chính mình đã từng nơi ở chính là cái kia hiện đại thế giới. Ở cái kia một vùng tăm tối trong phòng, một đám người mặc hắc bào người hiện đại, ở cái kia hội chế tinh mang trước đại trận, đọc cảm thần chú thần bí. Mà ở này tinh mang đại trận, có một đài cao. Trên đài cao, một cô gái nằm ở nơi đó, như cùng là tế phẩm. Mà một bức tranh mặt rất nhanh sẽ tiêu tán, thay vào đó chính là khác một bức họa mặt. Đây là cổ thánh tế đàn, lấy tế hiến phương thức hoàn thành tế hiến người yêu cầu, do đó tăng lên thực lực của tự thân. Phong Khinh Tử thấy cảnh này đột nhiên cả kinh nói: sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng? Phong Khinh Tử sắc mặt đại, phảng phất lần bị cái gì đà kích giống như vậy, cả người sắc mặt đều thay đổi trắng bệch cực kỳ. Tiền bối đây là ý gì? Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế một mặt mê man, không biết tế đàn này đến cùng có khác biệt gì, tại sao có thể có to lớn như thế biểu hiện? Ha ha ha ha! Phong Khinh Tử, ngươi bây giờ đã hiểu đi, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Cổ tộc có thể càng ngày càng lớn mạnh, tất cả đều là các ngươi đại thiên chủng tộc tạo thành. Chính là bởi vì các ngươi cái kia tham lam vô độ tế hiến, mới để cổ tộc thiên ý trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thánh Cuồng Tiếu trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng. Hắn muốn trở thành cổ tộc chí cao, nhân vật mạnh. Mà cổ thánh tế đàn chính là hắn duy căn bản. Không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là tự chúng ta tự tay tạo thành. Phong Khinh Tử không dám tin nói rằng, cực kỳ lâu trước đây thiên ý cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Đại thiên chủng tộc thiên kiêu vô số, thậm chí cũng có năng lực đủ cùng thiên ý địa vị ngang nhau tồn tại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện cổ tộc càng ngày càng mạnh, mà đại thiên chủng tộc nhưng là càng ngày càng yếu. Mãi đến tận cuối cùng, cổ tộc thiên ý chí cao vô thượng, vô địch với thế gian. Tất cả những thứ này, tất cả nguyên bản đối với Phong Khinh Tử tới nói, hay là chính là cổ tộc quá mạnh mẽ, cướp đoạt quá nhiều tài nguyên, từ đó làm cho to lớn lên. Bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, mà là bọn hắn đại thiên chủng tộc sinh linh đem cổ tộc một tay nâng đến vương tỏa bên trên. Không sai, tất cả những thứ này đều là các ngươi chính mình tạo thành, không oán chúng ta được cổ tộc. Bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ta đem vận dụng cổ thánh tế đàn, vô số năm qua tích lũy được sức mạnh, đem bọn ngươi hoàn toàn trấn áp. Thánh cười điên cuồng. A mơ tị sơ to nơ gơ. Trước mắt, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên từ nơi này cổ thánh tế đàn bên trên bạo phát ra. Nguồn sức mạnh này cực kỳ cường hãn, khiến người ta không có một tia chống đối lực lượng. Cỏ, nguyên lai tiểu gia đã từng cũng cho này cổ tộc tăng cường quá sức mạnh a. Lâm Phàm lại không ngốc, nghe được hiện ở nơi nào còn có thể không rõ rốt cuộc là tình huống thế nào. Ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm còn vẫn cho là, này tế hiến quả thực là đồ tốt. Chỉ phải có đầy đủ bảo bối, chuyện gì không làm. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều là tự cấp cổ tộc tăng cường thực lực. Vâng. U. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Trước mắt. Từ nơi này cổ thánh tế đàn chợt bộc phát ra một màn ánh sáng. Mà thánh nhưng là bị cột sáng này bao ở trong đó. Tiểu tử. Ngươi không phải trốn ở này trong lò luyện hết sức là vui vẻ sao? Bản chí cao liền để cho ngươi vĩnh viễn chờ ở đây trong lò luyện đi. Lúc này. Lâm Phàm sắc mặt đại. Cái kia cổ thánh tế đàn. Đột nhiên đưa ra một con bàn tay khổng lồ. Này con bàn tay khổng lồ đen kịt cực kỳ. Che kín bầu trời. Hướng về thiên địa dung lô thu lấy mà tới. Mà thiên địa dung lô nhưng không bị khống chế hướng về cái kia cổ thánh tế đàn bay đi. Phong Khinh Tử thấy cảnh này. Sắc mặt đại. Muốn xuất thủ cứu trợ. Tuy nhiên lại phát hiện tế đàn này sức mạnh bùng lên. Như vách tường giống như vậy. Để cho bọn họ căn bản là không có cách về phía trước. Ca múa nhạc chơi đại phát. Này thánh căm thù chính mình trực tiếp tăng cao. Cái thứ chính là muốn giết chết chính mình a. Lâm Phàm thời khắc này có chút hốt hoảng. Lần thứ phát hiện trốn ở thiên địa dung lô cũng không phải là tuyệt đối an toàn a. Lão đầu các ngươi đi trước, ta có lò nung hộ thể, không có việc gì, Kiệt, đem bọn hắn rời đi nơi này. Lâm Phàm rít gào một tiếng, hắn không nghĩ tới thánh bảo nổ loại sau khi, dĩ nhiên như vậy thái. Này cổ thánh tế đàn lại cái quái gì vậy là cái gì vượt, có muốn hay không thái như vậy à? Kiệt đã bị Lâm Phàm độ hóa. Tự nhiên là nói gì nghe nấy. Trong nháy mắt. Bao vây nam vô thánh đế cùng nữ đế trốn vào hư không. Các ngươi đều phải chết. Bất quá trước lúc này bản chí cao muốn trước hết giết ngươi tiểu tử này. Hết sức hiển nhiên thánh đối với Lâm Phàm cừu hận trực tiếp nổ tung. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 760 này cũng không chết sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Lơ. U. Cơ. Này Lâm Phàm ở thiên địa dung lô. Gấp xoay quanh. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Này thánh xem ra là muốn ăn định mình. Ai nhỉ? Ca múa nhạc. Chính mình vì sao định phải đem thánh bức vội vã như vậy đây? Sớm biết liền dọa một cái. Đem hắn hù chạy không là được. Không phải muốn trấn áp hắn. Lần này chỉ sợ là tinh tướng không thành ngược lại bị thao. Lâm Phàm nhìn tình cảnh bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn thật không biết phải làm gì cho đúng. Chính mình trốn ở này thiên địa dung lô sẽ không có chuyện gì đi. Lâm Phàm âm thầm nghĩ tới, đột nhiên trong đó một luồng rung động truyền đến. Chỉ thấy thánh nhấc tay vỗ một cái, nặng nề đập trên thiên địa dung lô. Nguồn sức mạnh này dung hợp cổ thánh tế đàn sức mạnh, so với lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như là thân thể mạnh mẽ chống đỡ, e sợ một tát này là có thể đem chính mình vỗ tan xương nát thịt, thành ngây ngất đê mê. Thánh hơi nhướng mày. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Này lò nung cứng rắn như thế. Dù cho có cổ thánh tế đàn lực lượng bổ trợ. Đều không thể phá mở này phòng ngự. Bất quá đối với thánh tới nói. Tên tiểu tử này phải chết. Coi như là cả đời trốn ở này trong lò luyện. Cũng phải để hắn chịu đủ săn vặt. Lâm Phàm tâm can nhảy lên. Vẫn đúng là sợ sệt thánh một trưởng trực tiếp đập mở thiên địa dung lô. Không phải vậy khi đó nhưng là bi kịch. Ha ha, ngươi đập không mở, không thể giết ta, như thế nào? Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng là vui thích đứng lên. cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Muốn giết ta đáng tiếc chính là giết không được, ngươi có thể đem ta thế nào? Thánh, không phải ta nói ngươi, có lúc làm cổ tộc liền không thể quá cứng nhắc. Ngươi bây giờ lại giết không được ta, ta nhìn không bằng cứ tính như vậy, đoàn người coi như chưa từng xảy ra. Từ nay về sau vẫn là người qua đường. Lâm Phàm nói rằng. Thánh lạnh lùng nói. Cổ thánh tế đàn một ra. Thiên địa rúng động. E sợ cái khắc chí cao. Cũng đã cảm giác được cổ thánh tế đàn tán phát cái kia sức mạnh bàng bạc. Này cổ thánh tế đàn vốn là thiên ý. Nhưng là thiên ý ngủ say. Mà thánh nhưng là ở một lần nhờ cơ duyên. Lén lén lút lút đem mang ở trên người. Cho tới cái khác chí cao căn bản không biết bảo bối này. Mà bây giờ bị cái tên này bước đến tuyệt cảnh cũng chỉ có thể đem này cổ thánh tế đàn thi triển ra. Ngươi chớ quá mức à. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Nhiều như vậy tam tinh tộc. Ngươi sẽ không sợ tự bảo hay sao? Lâm Phàm không nghĩ tới này thánh như vậy cứng nhắc. Xem ra là thật sự muốn đem chính mình bấy chết a. Tự bảo hừ. Ngươi có gan thì tới đi. Tam tinh tộc tự bảo tuy mạnh. Thế nhưng bản chí cao bây giờ tế đàn ra thân. Còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi. Thánh lớn tiếng quát lên. Không chút nào đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Ta đi. Đây là giải thích không có nói cơ. Hừ. U. Y. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm giận. Này thánh thật sự là quá càn rỡ. Xem ra không cùng yên ổn sống. Là tuyệt đối không được. Lâm Phàm một mực nghĩ đến ngọn nguồn có thể có biện pháp gì có thể đem này thánh bấy chết. Này cổ thánh tế đàn tuyệt đối là một thứ tốt. Tiếp thu các giới tế hiến. Cái này định là một kiện thần kỳ bảo bối a. Nếu có thể được đồ chơi này, thật có thể phát ra. Thời khắc này, Lâm Phàm không có chút gì do dự, đột nhiên hất mở thiên địa dung lô nắp lò. Thiêu đốt Lâm Phàm chỉ có thể liều lấy hết tất cả, hướng về có hy vọng ký thác vào này đám tam tinh tộc trên người. Bây giờ có Thánh Dương Đan có tới 10 tỷ. Này 10 tỷ Thánh Dương Đan vẫn là lão kia đầu cho mình. Bây giờ đem các loại tam tinh tộc hoàn toàn thiêu đốt. Hay là có thể tạo thành nổ tính tác dụng. Pháp lực thiêu đốt. Cái kia chút tầm thường tam tinh tộc từng cái dường như dập đầu thuốc một loại đại lượng pháp lực tràn vào trong đó. Lớn mạnh bọn họ tự thân. Thiêu đốt Thánh Dương Đan. Để tam tinh tộc tự bảo uy lực thay đổi càng mạnh mẽ hơn sao? Thánh nhìn trước mắt một màn. Lạnh giọng cười nói. Phảng phất không có đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Nhưng là trong chớp mắt. Khí tức như rồng. Những này tam tinh tộc trên người chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên để thánh cảm thấy hoảng sợ. Hừ, muốn liều mạng một lần, bản chí cao làm sao có khả năng sẽ ngươi cơ hội này. Thánh không có chút gì do dự. Bước chân hơi động. Một trường che trời. Một con bàn tay khổng lồ phá không mà đến. Này con bàn tay khổng lồ dường như người dường như thú. Mênh mông cực kỳ. Trương khai trong chớp mắt. Toàn bộ thiên địa đều tựa như ở đây chỉ bàn tay khổng lồ nắm trong bàn tay. Đây là tế hiến sức mạnh. Hội tụ vô số tế hiến lực lượng. Bây giờ thánh đem sử dụng được. Bộc phát ra khí tức. Quả thực cường lớn đến đáng sợ. Quả nhiên thánh này chí cao không phải bình thường. Bất kể nói thế nào kiệt cũng là cổ tộc chí cao a. Nhưng là ở trong mắt thánh. Nhưng dường như giống như vậy. Căn bản không đem để ở trong lòng. Hiển nhiên đây là thánh đối với thực lực của chính mình có 10 phần tự tin. Bây giờ, thánh ở đây thời khắc nguy cơ. Vạn bất đắc dĩ. Đem cổ thánh tế đàn lấy ra. Chỉ sợ cũng là cực kỳ không muốn. Loại bảo bối này bị cái khác cổ tộc chí cao tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bảo cho T. A. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tỷ thánh dương đan thiêu đốt. Tam tinh tộc khí tức đột nhiên bành trướng lên. Bất quá Lâm Phàm trong lòng cũng là hối hận không thôi. Khi đó có vài triệu thánh dương đan chính là bị chính mình cho lãng phí. Nếu như bây giờ có vài triệu thánh dương đan, này thánh sớm đã bị chính mình cho nổ chết. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Từng đầu tam tinh tộc vẻ mặt dữ tợn, tức giận gào thét. Trong mắt tràn đầy vô số cuồng bạo lực lượng. Vào đúng lúc này, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một cái lại một cái. Thánh bị vây lượn quanh ở trung tâm, vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng đứng lên. Đây là một luồng không thể coi thường sức mạnh a. Tiểu tử, ngươi liền chờ ở này thiên địa dung lô đi. Bản chí cao ngược lại muốn xem. Ngươi này lò nung có thể kiên trì tới khi nào? A, mơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, chớp mắt thiên địa một trận nổ vang. Cho dù là đã trốn rất xa phong khinh tử đám người đều cảm giác trong hư không truyền đến mãnh liệt rung động. Tiểu tử kia đến cùng thế nào rồi? Nam vô thánh đế lo lắng nói rằng. Không biết, bất quá hắn có cái này lò nung hộ thể hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Nữ đế nói rằng. Phong khinh tử vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay một màn cho hắn rất lớn cảm xúc. Đặc biệt là cái kia cổ thánh tế đàn. Càng là để Phong Khinh Tử phát hiện một việc lớn. Phong Khinh Tử một câu nói chưa nói. Mà là nhìn phương xa. Vừa cái kia uy lực nổ tung. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng lấy này dư âm sức mạnh. Phong Khinh Tử có thể cảm thụ ra. Coi như là chứng được vĩnh hằng chi vị thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Cũng phải tan thành mây khói. Này cố nổ tung sinh ra sức mạnh. Trực tiếp để Lâm Phàm hoàn toàn không biết gì hơn. Ở này thiên địa dung lô. Lâm Phàm như rời sông lấp biển giống như vậy. Không ngừng sôi trào. Thiên địa dung lô đều mãnh liệt lắc chuyển động. Thánh đến cùng thế nào rồi, có chết hay không đi a? Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng, không biết cụ thể tình huống thế nào. Nhưng khi nhìn hướng về tình cảnh bên ngoài thời gian, Lâm Phàm trong lòng run lên. Chỉ thấy thánh khắp toàn thân, vết máu loang lổ, thậm chí ngay cả một cánh tay đều bị đánh nát. Ca múa nhạc. Này cũng chưa cơ. Hơ. E. T. Lơ. A. Mơ. Phàm không dám tưởng tượng. Mới vừa nổ tung uy lực. Định chính là kinh thiên động địa A. Nhưng là này thánh chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Cũng chưa chết. Quả thực quá không khoa học.